Chương 5860, đến thăm cầu hôn 2+3. Chỉ là kể từ bây giờ xem, Nam Cung Lưu Vân thực lực cũng đã theo chân bọn họ những. Này lão nhân gia ngồi ngang hàng với, Tô lão gia tử khả dĩ rất khẳng định mà nói, chỉ cần Nam Cung Lưu Vân không chết, tại 100 năm ở trong, nhất định có thể leo chủ thần vị. Đi, đưa bọn chúng gọi tới. Tô lão gia tử ra vẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay. Yes sir, gia gia ngài chờ, ta lập tức sẽ tới. Tô Lạc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem lão gia tử cho lừa tốt rồi. Mà giờ khắc này, Tô gia phòng hội nghị ở bên trong. Tô Bất Phàm ngồi ở chủ vị, tiếp theo là Tô Nhị lão gia, Tô Tam lão gia, lại sau đó là đời thứ ba Tô Hoa Diễn, Tô Hai, Tô Ba. Mà bên kia thì là Nam Cung Mạc Uyên cùng Nam Cung Lưu Vân, khi bọn hắn về sau là Nam Cung phu nhân, thậm chí mà ngay cả Nam Cung Giả Di đều đã đến, thật có thể nói là thành ý tràn đầy. Tô Bất Phàm cùng Nam Cung Mạc Uyên biểu hiện ra ngươi tới ta đi khách khí lấy. Nam Cung Mạc Uyên nhiều lần thậm chí nghĩ đem chủ đề hướng kết hôn phía trên dẫn, nhưng đều bị Tô Bất Phàm nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải khai. Nam Cung Mạc Uyên chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, xem ra cái này việc hôn nhân hay là không dễ dàng thành a. Nam Cung Mạc Uyên cũng coi như lão hồ ly rồi, cho nên kiên nhẫn rất tốt, trên mặt bất động thanh sắc, có thể Nam Cung phu nhân cũng không phải như thế. Nam Cung phu nhân thấy bọn họ nói đến nói đi đều nói không đến điểm quan trọng lên, lập tức tự sốt ruột. Ngừng, Nam Cung phu nhân đơn giản thô bạo trực tiếp hô ngừng, các người nói tới nói lui, các người nói không phiền, ta nghe đều phiền rồi. Vì vậy, sở hữu tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Nam Cung phu nhân. Tô Bất Phàm khẽ nhíu mày, Nam Cung Mạc Uyên bất đắc dĩ cười khổ, Tô lão huynh không cần thiết trách móc, phu nhân nhà ta luôn luôn là cái này tính tình, thứ lỗi a. Nói xong, Nam Cung Mạc Uyên bất đắc dĩ xem xét Nam Cung Lưu Vân một mắt. Hiện tại Long Phượng tộc đã trên căn bản là Nam Cung Lưu Vân nhất ngôn cửu đỉnh rồi, cũng không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây, lại để cho mẫu thân hắn cũng đi theo tới, cái này không xấu công việc sao? Thế nhưng mà, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân ngồi ở đó, bất động như núi, thần sắc một thói quen tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có sóng không lan, cao thâm mặt chắc, mà ngay cả Nam Cung Mạc Uyên đều đoán không ra nhà hắn nhi tử trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này Nam Cung phu nhân thì thôi trải qua đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Tô Bất Phàm, Tô đại lão gia, ngươi cùng lão gia nhà ta những cái kia trị quốc kế sách, vì nước vì dân, có thể hay không quay đầu lại trò chuyện. Chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất, tự là đàm nhà của ta Lưu Vân cùng Lạc nha đầu việc hôn nhân a. Nam Cung phu nhân không hổ là Nam Cung phu nhân, quả thực đơn giản thô bạo nhưng lực công kích cường, Tô Bất Phàm quấn xa như vậy chủ đề, thoáng cái đã bị nàng kéo trở về. Nam Cung Lưu Vân cùng ta ra Lạc nha đầu việc hôn nhân. Tô Bất Phàm ra vẻ không biết kéo dài thời gian, mặc dù hắn là Tô Lạc cậu cả cậu, cũng không nên làm Tô Lạc hôn sự đích nhân vật, bởi vì trong nhà còn có một vị bá quyền Tô lão gia tử. Nam Cung phu nhân thiếu chút nữa mắt trợn trắng, Tô đại lão gia, chúng ta vừa rồi một ngồi xuống đã nói lên ý đồ đến, lúc này là tới thay Lưu Vân cầu thân không phải sao? Ngươi không phải là được dễ quên chứng a? Tô Bất Phàm gặp được như vậy ngay thẳng bưu hãn không theo lý ra bài Nam Cung phu nhân, Tô Bất Phàm già như vậy hồ ly cũng không biết nên như thế nào tiếp chiêu. Làm sao nói chuyện, còn không mau cho Tô đại lão gia xin lỗi. Nam Cung Mạc Uyên dương nộ trừng mắt Nam Cung phu nhân. Ai ngờ, Nam Cung phu nhân hào không thèm để ý vung tay lên, đều là người trong nhà, đạo cái gì xin lỗi. Các ngươi nói tới nói lui quấn cả buổi đều nói không đến điểm quan trọng lên, đây là muốn vây quanh ngày mai đi à? Đã thành, ngươi đừng chen vào nói, ta mà nói. Nam Cung Mạc Uyên sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ đối với Tô Bất Phàm nói, lại để cho Tô lão huynh chê cười. Tô Bất Phàm chợt cảm thấy dở khóc dở cười, không nghĩ tới ở bên ngoài nho nhã uy phong Nam Cung Mạc Uyên, lại cũng có như thế một mặt, quả nhiên là hạnh ngộ hạnh ngộ. Mà giờ khắc này Nam Cung Mạc Uyên, tắc thì lại liếc mắt bất động như núi Nam Cung Lưu Vân một mắt. Hắn xem như suy nghĩ cẩn thận, trước khi tại Long Phượng tộc thời điểm, Nam Cung phu nhân vẫn còn do dự muốn hay không đi theo đi cầu hôn, dù sao cái này việc hôn nhân đều là gia chủ quyết định, nàng một cái nữ tắc người ta đi, có thể hay không lộ ra đối với Lạc nha đầu không đủ tôn trọng. Lúc ấy Nam Cung Lưu Vân tự nói một câu, mẫu thân có thể muốn đi. Muốn đi, dĩ nhiên muốn đi a. Nam Cung phu nhân tràn ngập chờ đợi ánh mắt chờ mong dừng ở Nam Cung Lưu Vân. Muốn đi cứ đi, Nam Cung Lưu Vân bốn chữ, đơn giản sáng tỏ. Nam Cung phu lại hỉ lên trời, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đi sao? Như vậy thật không có vấn đề sao? Nhi tử a, người đột nhiên đối với mẫu thân như vậy tốt, mẫu thân thụ sủng nhược kinh a. Ừ, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lúc ấy Nam Cung Mạc Uyên còn kỳ quái, tiểu tử này uống lộn thuốc. Phu nhân xúc động như vậy tính tình, quay đầu lại cùng Tô tộc nhao nhao mà bắt đầu, có thể không thì phiền toái sao? Tốt, nguyên lai lúc này Tô tộc thái độ đúng là đánh thái cực kéo dài. Cái này thật đúng là tựu cần Nam Cung phu nhân như vậy nói thẳng. Nam Cung Mạc Uyên không khỏi lại nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, hắn cái này con thứ hai cũng không biết ăn cái gì lớn lên, đa trí gần giống yêu quái đều. Không đề cập tới Nam Cung Mạc Uyên nội tâm nghĩ cách, mặt khác một bên, Nam Cung phu nhân đã đối với Tô Bất Phàm hùng hổ dọa người rồi. Tô đại nhân, người xem, đầu tháng sau 10 tốt chứ? Nam Cung phu nhân theo trong bao quần áo lấy ra một bản ám kim văn sách đỏ đưa cho Tô Bất Phàm, phía trên này đều là Khâm Thiên giam tính ra gần đây 3 tháng ngày tốt lành, đầu tháng sau 10 thời gian là tốt nhất. Nghi gả lấy, nếu như tại một ngày này gả lấy, nhưng là sẽ hạnh phúc mỹ mãn đa tử nhiều tôn. Hơn nữa thời gian rời đi lại gần, người cảm thấy thế nào? Nam Cung phu nhân kích động hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí của nàng chưa từng có nhanh như vậy qua. Tô Bất Phàm, ách, ách cái gì nha, được hay không được một câu? Nam Cung phu nhân đặc biệt sảng khoái. Tô Bất Phàm im lặng nhìn thấy Nam Cung Mạc Uyên, chúng ta Tô tộc lúc nào đồng ý gả Lạc Nha Đầu hả? Cái gì, ngươi vậy mà không đồng ý, ngươi là muốn hủy diệt Lạc Nha Đầu hạnh phúc sao? Nam Cung phu nhân song mâu trừng trừng, chằm chằm vào Tô Bất Phàm. Chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi nói, thiên hạ này ngoại trừ nhà của ta Lưu Vân, còn có thể tìm ra so với hắn càng có ưu thế thanh tú càng xuất sắc càng kiệt xuất thiếu niên sao? Cái này, Tô Bất Phàm không thể phủ nhận, Nam Cung Lưu Vân xác thực là đương đại ưu tú nhất thiếu niên, không có một trong. Không lắc đầu tựu là cam chịu rồi, Nam Cung phu nhân hùng hổ dọa người, thế nhưng mà ưu tú nhất xuất sắc nhất kiệt xuất nhất, cũng không có nghĩa là nhà của ta Lạc Nha Đầu tựu nhất định phải gả a. Tô nhị lão ra gặp nhà mình đại ca bị buộc chật vật, vội vàng động thân mà ra. Nhưng mà, giờ phút này Nam Cung phu nhân, sức chiến đấu là kinh người. Có trời mới biết nàng trông mong chuyện này trông mong đã bao lâu. Tốt, không nói trước nhà của ta Lưu Vân là tốt nhất, đơn tựu cảm tình mà nói, hai người bọn họ từ dưới giới đến trung ương đại lục, phân phân hợp hợp phân phân, đến bây giờ cũng còn khó hòa giải, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để dùng chứng minh bọn hắn cảm tình kiên trinh sao? Tô Tam lão ra lúng túng một tiếng, cảm tình kiên trinh còn đáp ứng lấy vi vi công chúa a. Chương 5861, đến thăm cầu hôn 4+5. Thanh âm rất nhẹ, nhưng là Nam Cung phu nhân lại nghe rõ ràng. Nghe vậy, Nam Cung phu nhân cả người đều nổi giận. Nàng nộ chỉ Tô Tam lão ra, cái này còn không phải các ngươi Tô tộc làm việc không địa đạo, mà nói. Biết rất rõ ràng Lạc Nha Đầu cùng Lưu Vân cảm giác yêu sâu sắc một lòng, còn không phải dùng Lạc Nha Đầu tánh mạng uy hiếp Lưu Vân. Vậy các ngươi nói, lúc ấy Lưu Vân nếu như không đáp ứng, các ngươi hài lòng không? Tô Tam lão ra không nghĩ tới Nam Cung phu nhân liền chuyện này cũng biết rồi, lập tức mặt mo đỏ bừng. Bị người chỉ vào cái mũi mắng nhưng không cách nào phản bác cảm giác. Thật đúng là biệt khuất a. Nam Cung phu nhân nộ chỉ, nếu như lúc ấy Lưu Vân không đáp ứng, các ngươi lại không hài lòng, kết quả hắn đã đáp ứng, các ngươi hay là không hài lòng, các ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Quả thực khinh người quá đáng. Đối mặt Nam Cung phu nhân chỉ trích, Tô gia ba vị lão ra lại một chữ đều phản bác không đi ra, sắc mặt xích hồng xích hồng. Nam Cung Mạc Uyên không khỏi liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân lão thần khắp nơi địa ngồi, khí định thần nhàn xem nhìn trước mắt tuồng vui này. Nam Cung Mạc Uyên tại trong lòng dở khóc dở cười. Tốt, tiểu tử này còn thực đến có chuẩn bị, chuyện này nếu như do hắn đến chọn phá, Tô Bất Phàm mấy cái nói không chừng tựu thẹn quá hóa giận rồi, có thể đổi thành nhà mình phu nhân. Từ xưa thì có hảo nam không cùng nữ đấu, Tô Bất Phàm bọn hắn chưa ăn ra quát, chẳng lẽ còn có thể đối với nhau nhau hay sao? Nam Cung Mạc Uyên nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này do nhà mình phu nhân để làm, là thích hợp nhất bất quá được rồi. Tiểu tử thúi này, lấy cái con dâu, liền nhà mình mẫu thân đều tính toán lên. Nam Cung Mạc Uyên nhìn xe mắng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa Nam Cung phu nhân, trong nội tâm cũng là thật bất đắc dĩ. Nam Cung phu nhân tiến vào cãi nhau hình thức về sau, có thể chẳng quan tâm mặt khác, nàng tự chỉ nhìn chằm chằm Tô Bất Phàm, nói chuyện a. Có các ngươi Tô tộc như vậy khi dễ người đấy sao? Hơn nữa cầm tánh mạng người bức bách đấy sao? Cái kia bất quá là thăm dò mà thôi. Tô Bất Phàm không ngừng cho Tô Hoa diễn nháy mắt, gọi nhà mình phu nhân đến a. Chẳng lẽ lại hắn một cái đám ông lớn, thật đúng là cùng một cái nữ nhân nhao nhao bắt đầu. Quả thực có mất thể thống, muốn cãi nhau nữ nhân cùng nữ nhân nhao nhao a. Tô Hoa diễn đối với Tô Bất Phàm vội vàng gật đầu nháy mắt, tỏ vẻ đã đi mời nhà mình mẫu thân. Nam Cung phu nhân còn đang không ngừng công kích Tô Bất Phàm, nàng trừng to mắt, nổi giận đùng đùng thăm dò. Một câu thăm dò vừa muốn đem sở hữu tất cả sai lầm đều tàn phá. Một câu thăm dò có thể đem làm cái gì đều không có đã xảy ra. Một câu thăm dò có thể không nhận sai rồi. Nam Cung phu nhân từng bước ép sát, Tô Bất Phàm liên tiếp lui về phía sau. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Tô lão hồ ly bị buộc đều nhanh đến góc tường. Lão gia, Tô đại phu nhân mang theo váy vội vã mà đến. Tô Bất Phàm lập tức con mắt sáng ngời, được cứu rồi. Tô đại phu nhân ôm đồm lấy Nam Cung phu nhân đầu vai, ôn tồn nói, Nam Cung phu nhân không cần thiết kích động, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói nha. Nam Cung phu nhân trừng mắt Tô đại phu nhân, người biết các ngươi Tô tộc ba vị này lão gia cầm Tô Lạc tánh mạng bước nhà của chúng ta Lưu Vân lấy vi vi công chúa sao? Tô đại phu nhân mờ mịt lắc đầu, việc này nàng có thể chưa từng nghe nói qua a. Vì vậy, Nam Cung phu nhân đẩy ra Tô đại phu nhân, cái kia ta với ngươi cũng không có gì dễ nói rồi. Thối lui, Tô đại phu nhân tựa như lục bình đồng dạng, bị Nam Cung phu nhân bị đẩy ra rồi. Tô Bất Phàm quả thực khó có thể tin, nhà hắn phu nhân lên sân khấu không đến 10 giây, tốt. Tô Bất Phàm, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào việc này thì xong rồi, ta mời ngươi là Lạc Nha đầu cậu cả cậu mới không có đối với ngươi hùng hổ dọa người, ngươi cũng đừng thực đem làm ta Hoàn Uyển Phượng sợ ngươi. Dám khi dễ nhà của ta Lạc Nha đầu, hừ. Nam Cung phu nhân hai tay chống nạnh, khí diễm tăng vọt. Đối mặt một cái lâm vào cuồng bạo nữ nhân, Tô tộc những này đám ông lớn đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tô Bất Phàm cười khổ một tiếng, nói với Nam Cung Mặc Uyên, Tôn phu nhân sức chiến đấu thật có thể nói là lực nhổ núi này khí cái thế, thế gian không người có thể địch a. Mặc Uyên huynh ngày thường trong nhà vất vả á. Nam Cung Mặc Uyên chắp tay, lại để cho Bất Phàm huynh chê cười. Tô Bất Phàm cười khổ không được, khoát khoát tay. Tầm mắt của hắn không khỏi nhìn qua vị kia từ đầu đến cuối đều chưa từng nói chuyện nhiều lại khí chất tự phụ lão thần khắp nơi Nam Cung Lưu Vân. Tốt một phần bẩm sinh khí định thần nhàn a. Tô Bất Phàm cười khổ lắc đầu, hắn đối với Nam Cung phu nhân nói, Nam Cung phu nhân đừng kích động, chúng ta Tô tộc cũng không có nói không đem Lạc Nha đầu gả cho các ngươi ra Lưu Vân a. Vậy ngươi tựu là đáp ứng rồi. Nam Cung phu nhân hai mắt tỏa sáng, ta đây cũng không đáp ứng, chỉ có điều, cái này việc hôn nhân, nhất định là nghị thân, chậm rãi nghị đi ra, đúng không? Tô Bất Phàm vẫn còn chọn dùng kéo chữ bí quyết, kỳ thật hắn cũng không phải kiên quyết đảng đối lập. Sự thật xác thực như Nam Cung phu nhân ngay từ đầu nói cái kia dạng, đương thời bên trong, Nam Cung Lưu Vân không hề nghi ngờ là số một, cao cao rút lên, không ai bằng. Phía sau hắn đệ nhị danh, đoán chừng cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn bóng lưng, huống chi đuổi theo. Huống chi Lạc Nha đầu cùng Nam Cung gia lão nhị lá mọc cách tình cảm, cái này bổng đánh uyên ương sự tình, bọn hắn những này trưởng bối cũng làm không được, càng không nỡ Lạc Nha đầu khổ sở. Nhưng là phải cái này một lời đáp ứng xuống, chẳng phải tiểu lộ ra nhà bọn họ Lạc Nha đầu quá không thể chờ đợi được hả? Cho nên, Tô Bất Phàm tất nhiên muốn sĩ diện cãi láo, vì bọn họ ra Lạc Nha đầu dơ lên giá trị con người. Nói cách khác, hiện tại chính thức tiến vào nghị thân chương trình đúng không? Nam Cung phu nhân kéo cái ghế tới thì ngồi vào Tô Bất Phàm đối diện, song mâu một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Từ vừa mới bắt đầu không lấy chồng, đến bây giờ nghị thân, coi như là bước vào một bước dài rồi. Vừa rồi khung nàng thế nhưng mà không có phí công nhao nhao. Nam Cung phu nhân ở trong nội tâm thầm vui, may mắn nhà mình Lưu Vân thông minh, sớm đem bước lấy vi vi công chúa sự tình nói, nếu không nàng có thể chưa hẳn có thể nhao nhao thắng. Hiện tại nghị hôn rồi, nói đi, các ngươi Tô tộc có điều kiện gì? Nam Cung phu nhân một bộ giải quyết dứt khoát tư thái. Tô Bất Phàm sờ lên cằm, cười khổ không thôi. Hắn nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên, cái này nghị thân, Mặc Uyên huynh ý định là ý định giao do Tôn phu nhân đảm sao? Nam Cung Mặc Uyên xem như đã nhìn ra, chuyện này thượng do nhà mình phu nhân lên, đó mới có thể chiếm thượng phong. Vì vậy, Nam Cung Mặc Uyên mặt dạn mày dày gật gật đầu, Lưu Vân việc hôn nhân phu nhân nhà ta ngay từ đầu đã nói nàng làm chủ, ta cũng không có xen vào chỗ trống, các ngươi đàm, các ngươi đàm. Tô Bất Phàm tức giận trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, cũng không sợ người nói ngươi vợ quản nghiêm. Nam Cung Mặc Uyên hai tay giao phủ tại sau, phu nhân nhà ta có thể cãi nhau ta quang vinh, nhà của ngươi phu nhân có thể sao? Tô Bất Phàm đột nhiên cảm thấy càng tức giận rồi. Không phải nói nghị thân sao? Nghị a, Nam Cung phu nhân thúc giục. Tô Bất Phàm nghĩ nghĩ nói, Lạc Nha đầu tại chúng ta Tô tộc là tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng là quyết định sẽ không bên ngoài gả. Nam Cung phu nhân cảm thấy chuyện này phải như thế nào giải quyết? Việc này đơn giản a. Nam Cung phu nhân vỗ cái ghế lan can. Đơn giản, việc này đơn giản, việc này như thế nào đơn giản? Không chỉ có Tô Bất Phàm trừng mắt Nam Cung phu nhân, Tô Bất Phàm sau lưng một đám người đều trừng mắt Nam Cung phu nhân, thậm chí liền Nam Cung Mặc Uyên đều khó hiểu trừng mắt Nam Cung phu nhân. Chuyện này là nhất khó khăn nhất được không nào? Quả thực khó giải, chương 5862, đến thăm cầu hôn 6 cộng nghị thân 1. Giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ cho các ngươi ra Lưu Vân ở rể? Tô Nhị Lão ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, siêu thần cường giả ở rể Tô tộc, ha ha ha, ngược lại cũng không tệ, việc hôn sự này ta Tô Lão Tam đồng ý. Nam Cung phu nhân tức giận nói, ai nói nhà của chúng ta Lưu Vân muốn ở rể hả? Cái kia cũng không xuất giá, lại bất nhập vô dụng, Nam Cung phu nhân thì như thế nào nói việc này đơn giản. Chiếu ta xem ra, việc này rất khó khăn, Tô Bất Phàm ra vẻ khó xử, chuyện này không giải quyết, hôn sự này có thể không thành được a. Nam Cung phu nhân khinh bỉ xem xét Tô Bất Phàm một mắt, tại trong lòng âm thầm đắc ý, may mắn trên đường thời điểm Lưu Vân vô ý thức nói ra một miệng. Nhớ đến lúc ấy hắn nói, nữ hài tử họ Tô, so sánh tốt thủ danh tự, đặt tên. Nam Cung phu nhân lúc ấy tự phụ họa nói, đó cũng không phải là. Họ Tô, cái này nghe xong họ đã biết rõ nhà đầu kia lại Tô vừa ấm, nghe tự dễ thân làm cho người thích, thật tốt nha. Bất quá nam hài tử hay là họ Nam Cung so sánh tốt, Nam Cung cái này họ quý khí nha, nhưng lại khí phách. Nam Cung Lưu Vân lúc ấy còn khó hơn được tán thưởng gật đầu. Nam Cung phu nhân đắc ý không được. Sau đó một giây sau, Nam Cung phu nhân tự kích động một vỗ bàn, ai yêu. Cái này Tô tộc không phải một mực đều có nữ hài tử kế thừa tộc trưởng truyền thống sao? Quay đầu lại ngươi cùng Lạc Nha Đầu sinh ra nữ hài tử, tự làm cho nàng họ Tô, cái này không cần ai vào vô dụng ai xuất giá nữa à? Nam Cung Lưu Vân ra vẻ trần trờ, Tô tộc chắc có lẽ không làm cho nàng gả vào Long Phượng tộc a. Cái này không có sao a. Quay đầu lại kiến cái sân nhỏ, đã kêu Tô Nam biệt viện, hoặc là Nam Tô cung các loại, các ngươi ở cái kia chẳng phải được. Cái này không có ai lấy ai gả cho a. Quay đầu lại việc hôn nhân cũng tại đâu đó làm được nữa à. Nam Cung phu nhân nhạc vỗ đùi, nàng vì chính mình có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu chủ ý mà kích động không thôi. Vì vậy, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu ở bên trong, Nam Cung phu nhân đem chủ ý của nàng nói ra, cuối cùng, còn dương dương đắc ý cười nói các ngươi xem, thế nào hả? Tất cả mọi người hiện lên trợn mắt há hốc mồm hình dáng. Ở bên ngoài khởi tòa biệt viện, gọi Tô Nam biệt viện. Hôn cũng ở đằng kia thành, Tô tộc cùng Long Phượng tộc bình khởi bình tọa, cùng một chỗ xử lý tiệc cưới. Sinh ra đến hài tử, nam hài tử họ Nam Cung, nữ hài tử họ Tô. Thật đúng là đừng nói, chủ ý này ra tuyệt diệu a. Nhà ai cũng không có chiếm thượng phong, ai gả cũng không có có hại chịu thiệt, lại công bình bất quá rồi. Tô Bất Phàm mấy cái liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hỉ. Kỳ thật bọn hắn chỉ là cố ý khó xử, trong nội tâm bên cạnh đến đã đồng ý Tô Lạc xuất giá. Lại không nghĩ rằng, nói, lại xuất hiện như vậy cái có lợi điều kiện. Tô Bất Phàm lúc này tựu muốn vỗ bàn đã đáp ứng. Nhưng là một bên Tô Hoa Diễn tại sau lưng của hắn kéo xiêm y của hắn, Tô Bất Phàm lúc này mới tỉnh táo lại. Khục khục, Tô Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, có đồng ý hay không, một câu, Nam Cung phu nhân rất phóng khoáng mà nói. Tô Bất Phàm sắc mặt không có sóng không lan, nhàn nhạt nói, nhà của chúng ta là hạ quyết tâm không cho Lạc Nha Đầu xuất giá, nguyên bản nói rất đúng. Nếu như Lưu Vân muốn cùng với Lạc Nha Đầu, cũng chỉ có thể ở rể. Nam Cung phu nhân oán hận trừng mắt Tô Bất Phàm. Tô Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nhưng là, bây giờ nghe lấy điều kiện này, chúng ta cảm thấy miễn cưỡng coi như cũng được, chỉ không biết lão gia tử bên kia có thể hay không đồng ý. Các người cũng biết, lão gia tử đãi Lạc Nha Đầu như châu như bảo, có thể không bỏ được làm cho nàng thụ mảy may ủy khuất. Nam Cung phu nhân gật đầu, chúng ta cũng không bỏ được Lạc Nha Đầu thụ mảy may ủy khuất. Yên tâm, chúng ta khẳng định đãi Lạc Nha Đầu như con gái ruột. Lời này nếu nhà khác bà nói ra, vậy khẳng định là tại nói lời bịa đặt, nhưng là Nam Cung phu nhân. Nàng thật sự chính là ăn ngay nói thật, nàng đãi Tô Lạc, ngược lại xác thực so với Nam Cung già di còn tốt hơn. Điểm này Tô Bất Phàm bọn họ là biết đến, bởi vì đã sớm phái người nghe ngóng, nếu là ác bà, bọn hắn như thế nào cam lòng lại để cho Lạc Nha Đầu xuất giá. Còn có mặt khác điều kiện sao? Nam Cung phu nhân hỏi. Cái này mặt khác điều kiện nha, Tô Bất Phàm do dự dưới, cái này tiệc cưới, chúng ta Tô tộc là muốn khai mở 7 ngày 7 đêm tiệc cơ động, mời toàn bộ đế đô người đến uống rượu yến. Nam Cung phu nhân trừng mắt, đó là tự nhiên, các ngươi Tô tộc ra 7 ngày 7 đêm, chúng ta đây Long Phượng tộc cũng ra 7 ngày 7 đêm. Chúng ta Tô tộc của hồi môn, thế nhưng mà 1.200.000 dơ lên. Tô Bất Phàm nói, ngày bình thường, 120 đài cái kia cũng đã xem như cực kỳ khủng khiếp rồi. Tô Bất Phàm đơn giản chỉ cần cho tăng thêm gấp trăm lần. Nam Cung phu nhân vung tay lên, chúng ta Long Phượng tộc ngay từ đầu xính lễ tựu là chiếu vào 24.000 dơ lên đến. Tô Bất Phàm nghe xong, cái gì? Khó mà làm được, chúng ta Tô tộc cũng muốn ra 24.000 đài đồ cưới. Tô Bất Phàm nóng nảy, còn có cái này, Tô Bất Phàm không ngừng đưa ra điều kiện muốn làm khó Nam Cung phu nhân, nhưng là giờ khắc này Nam Cung phu nhân thật sự là phóng khoáng cực kỳ khủng khiếp. Hận không thể nghiêng toàn bộ Tô tộc lễ hỏi đi cưới vợ Tô Lạc. Tô Bất Phàm có chút im lặng trừng mắt Nam Cung phu nhân. Người tốt xấu là làm bà, hào phóng như vậy thật sự được không nào? Trong nhà không phải còn có một con thứ ba không có kết hôn sao? Cái này tiền lệ, người lão tam nhà ta thật sự không có vấn đề. Còn có đã kết hôn lão đại, thật sự không có vấn đề a. Nam Cung phu nhân hào phóng, thật sự sâu sắc vượt quá Tô tộc người ngoài ý liệu. Thật sự quá lớn phương rồi, còn gì nữa không, còn gì nữa không, ngươi ngược lại là nói a, có điều kiện gì tất cả đều nói ra a. Nam Cung phu nhân trừng mắt Tô Bất Phàm, Tô Bất Phàm, hắn ngược lại là muốn đề, nhưng là muốn đến đều đã nói ra a. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Bất Phàm nhìn lại, phát hiện là Tô Lạc, ai yêu Lạc nha đầu. Tô Bất Phàm vội vàng bước nhanh nghênh đón, kéo lại Tô Lạc cho nàng nháy mắt, bên trong lão gia tử là tình huống như thế nào. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, đối với mọi người chào hỏi. Nam Cung phu nhân chứng kiến Tô Lạc cao hứng cực kỳ khủng khiếp, một tay kéo qua Tô Lạc từ trên xuống dưới dò xét, trong miệng bất trụ đau lòng nói, ai yêu, nhà của ta Lạc nha đầu gầy, nhìn một cái này đáng thương bộ dáng, quay đầu lại tựu cho ngươi nấu canh, uống nhiều ăn lót dạ bổ. Tô Bất Phàm thiếu chút nữa tức giận cái ngưỡng ngược lại, nói rất hay như bọn hắn Tô tộc ngược đãi Lạc nha đầu đồng dạng, phải biết rằng, Lạc nha đầu thế nhưng mà bọn hắn Tô tộc tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng. Tô Lạc cười trấn an Nam Cung phu nhân, nói với nàng, gia gia muốn gặp các ngươi. Cái này cảm tình tốt lắm, đi một chút đi, hôn sự này hay là cùng nhà các ngươi lão gia tử đàm so sánh thoải mái. Không giống những người khác, lầm bà lầm bầm còn làm không được chủ. Nói xong, Nam Cung phu nhân liếc mắt Tô Bất Phàm một mắt. Tô Bất Phàm khóe miệng một hồi run rẩy, muốn phản bác cũng không có lực phản bác. Thánh nhân nói hay lắm, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng đấy. Tô lão gia tử sân nhỏ, đem làm Tô Lạc mang theo một đoàn người lúc tiến vào, Tô Lạc trong nội tâm hơi sững sờ. Giờ phút này cái này tòa sân nhỏ, cũng không có nàng trước khi cảm giác được cái kia dạng ôn hòa như xuân, mà là có một loại theo thực chất bên trong thẩm thấu đi ra hàn ý, lại để cho người hàm răng đều thiếu chút nữa run. Còn chưa tiến vào, Nam Cung phu nhân thì có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, trước bước thế nào chỉ chân đều có chút quên. Nam Cung Lưu Vân đỡ lấy Nam Cung phu nhân, nói nhỏ một tiếng, đi. Chương 5863, nghị thân 2+3. Ừ, không sợ trời không sợ đất, Nam Cung trong lòng phu nhân vô ý thức nhanh rút. Thật vất vả tiến vào sân nhỏ. Phía trước, một vị hắc y rộng tay áo lão giả đứng chắp tay, chỉ cấp bọn hắn một cái nhìn lên trời xanh bóng lưng. Hắn tựa hồ viễn cổ đến nay tựu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, cả người tản mát ra một cổ rét lạnh đến cực điểm cường giả uy áp. Nam Cung phu nhân chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, vô ý thức muốn quỳ rạp xuống đất. Vị này lão gia tử khí chàng, Nam Cung phu nhân rất quen thuộc, bởi vì này phát ra cường giả uy áp cùng nghiêm túc hào khí, cùng lúc trước Nam Cung lão gia tử phát ra, không có sai biệt. Nam Cung lão gia tử một mực chỉ trích Nam Cung phu nhân đần, cho nên Nam Cung phu nhân đối với Nam Cung lão gia tử có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sợ hãi, có thể không hướng lão gia tử trong sân đi, nàng là kiên quyết không đi, đó là một loại bản năng kính sợ. Mà bây giờ, đem làm Nam Cung phu nhân đối mặt Tô lão gia tử lúc, thì có loại này quen thuộc kính sợ cảm giác. Tô lão gia tử xoay người lại, ánh mắt xâm lãnh, thẳng tắp chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cao to tuấn rất thân hình ngạo nghễ mà đứng, như thanh tùng giống như côi cút mà đứng, cái kia trương không thể bắt bẻ tuấn trên mặt, ánh mắt lạnh như băng thâm thúy, thâm bất khả trắc. Nam Cung phu nhân bước lên phía trước một bước, đối với Tô lão gia tử nói, Tô lão gia tử, chúng ta hôm nay là vì cầu thân mà đến, không biết ngài. Tô lão gia tử một ánh mắt đi qua, Nam Cung phu nhân phảng phất toàn thân bị đông lại, cứng ngắc vô cùng. Tất cả đều đi ra ngoài, Tô lão gia tử bên người lạnh như băng. À, Nam Cung phu nhân khó hiểu, lúc này mới vừa mới tiến đến, tại sao lại tất cả đều đi ra ngoài à nha. Nam Cung phu nhân còn không kịp nghĩ nhiều, Nam Cung Mặc Uyên đã giữ chặt tay của nàng, đối với Tô lão gia tử nói một tiếng cáo lui, cái này liền lui xuống. Tô Bất Phàm bọn người cũng tất cả lui ra, đây là có chuyện gì à? Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên, Tô lão gia tử đây là đáp ứng hay là không đáp ứng à? Nam Cung Mặc Uyên vuốt cái mũi cười khổ, vì vậy, Nam Cung phu nhân lại ngược lại nhìn qua Tô Bất Phàm, đây rốt cuộc là đáp ứng hay là không có đáp ứng à? Tô lão gia tử cử động, Nam Cung phu nhân căn bản làm không rõ ràng, quá cao thâm mà chắc. Sợ là đã đáp ứng à? Nam Cung Mặc Uyên nói, vậy tại sao, Tô lão gia tử còn, Nam Cung phu nhân không rõ. Thế nhưng mà Nam Cung Mặc Uyên cùng Tô Bất Phàm tuy nhiên cũng tinh tường biết đạo lão gia tử vì cái gì làm như vậy. Lão nhân gia ông ta lại để cho Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung phu nhân tiến đến, vì chính là cho bọn hắn một hạ mã uy, lại để cho bọn hắn biết đạo Tô Lạc hậu trường cường ngạnh, lại để cho bọn hắn không dám khi dễ Tô Lạc. Đem làm Nam Cung Mặc Uyên đem chuyện này vừa nói, Nam Cung phu nhân không khỏi che ngực, thiếu chút nữa mắt trợn trắng, chúng ta làm sao có thể hội khi dễ Lạc nha đầu. Cầm nàng đem làm bảo bối còn không kịp, ngươi cũng lui ra. Tô lão gia tử tức giận xem xét Tô Lạc một mắt. Tô Lạc nhìn xem im lặng đứng thẳng tại chỗ bất động Nam Cung Lưu Vân, dưới chân không nhúc nhích. Xuống dưới, Tô lão gia tử tức giận đẩy Tô Lạc một tay. Lúc này Tô lão gia tử cũng không giống như vừa rồi như vậy cao cao tại thượng chí tôn khí phách vương giả rồi, nhiều hơn chút ít thân là nhân tình vị. Thế nhưng mà gia gia, ngươi cũng không thể khi dễ hắn a. Tô Lạc thừa cơ cầm lấy Tô lão gia tử tay, nhỏ giọng dặn dò. Tô lão gia tử dựng râu trừng mắt, nữ sinh hướng ngoại. Còn không có gả đi ra ngoài, tự thay người khác nói chuyện. Hắc hắc, ai bảo gia gia thương ta, đúng không? Tô Lạc đôi mắt linh động, ôm Tô lão gia tử cánh tay nhỏ giọng dặn dò vài câu, liền nện bước nhẹ nhàng bước chân đã đi ra. Lạc nha đầu, ngươi như thế nào cũng đi ra à nha? Gia gia của ngươi, Nam Cung phu nhân vội vàng đi lên lôi kéo Tô Lạc nói chuyện. Tô Lạc cười khoát khoát tay, gia gia không có chuyện khác, có lẽ tựu là cùng Nam Cung nhắn nhủ mấy câu a. Tựu trong lúc nói chuyện, oanh, bên trong sân nhỏ truyền đến một đạo cự đại tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung phu nhân sắc mặt lập tức tái đi trắng. Tô Lạc cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là gia gia cùng Nam Cung Lưu Vân đánh cùng đi hả? Bên trong có thể hay không đã xảy ra chuyện, nếu như bọn hắn đánh nhau lời nói, Nam Cung phu nhân một phát bắt được Tô Lạc, lão gia tử sẽ không đánh chết Lưu Vân a. Tô Lạc thiếu chút nữa mắt trợn trắng, như lúc trước ngược lại còn có thể, ngược lại là hiện tại lão gia tử thân thể rất yếu, lão nhân gia ông ta chỉ có một lần ra chiêu tự hủy cơ hội, làm sao có thể hội dùng tại đây nha. Không có chuyện gì đâu, phu nhân yên tâm, khẳng định không có chuyện gì đâu. Tô Lạc vỗ ngực đánh cược, mặc dù biết gia gia sẽ không thật sự bị thương Nam Cung Lưu Vân, có thể Tô Lạc ánh mắt hay là nhịn không được hướng bên trong nhìn lại. Không bao lâu, một đạo cao to thân ảnh theo trong sân đi tới. Là Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung phu nhân vội vàng xông đi lên, Lưu Vân ngươi không sao chớ. Lão gia tử không có làm khó dễ ngươi a. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, cái khuôn mặt kia không thể bắt bẻ tuấn nhan nhìn qua Tô Lạc, khóe miệng có chút cong lên, đầu tháng sau 10. Cái gì? Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân chăm miệng một lời hỏi. Kết hôn, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương xưa nay ăn nói có ý tứ tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên dung nhan, hiển hiện một vòng tiêu ý. A, Nam Cung phu nhân cái thứ nhất tiêm kêu ra tiếng, nàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, thật vậy chăng? Đầu tháng sau 10, ngươi xác định? Nam Cung Lưu Vân cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt chuyên chú ngóng nhìn lấy Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Lời nói xác thực đối với Nam Cung phu nhân nói, mặt khác khởi một tòa nhà cửa ngược lại là lên giá phí không ít công phu. Như thế thật sự, ai yêu, thời gian như vậy đuổi, cái này có thể như thế nào cho phải, nhà cửa muốn kiến, người muốn thỉnh, còn có xính lễ, ai yêu. Nam Cung phu nhân vội vàng xoay quanh, nàng lôi kéo Nam Cung Mặc Uyên tựu đi, mau mau nhanh, hồi phủ. Kế tiếp có vội vàng rồi, Long Phượng tộc người bị như gió giống như rất nhanh Nam Cung phu nhân toàn bộ mang đi. Tô Bất Phàm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân lại nhìn xem Tô Lạc, vung tay lên. Tất cả mọi người đi xuống, Tô tộc trong phòng họp, ai, ai, ai, một đạo tiếp một đạo tiếng thở dài. Tô Lạc huynh trưởng cùng đám bọn cậu ngoại cả đám đều rủ xuống đủ đốn ngực, mặt lộ vẻ chán nản. Thật vất vả trong nhà có cái đáng yêu nhuyễn manh tiểu nha đầu, lần này từ tựu vừa muốn thành nhà người ta được rồi, ai. Lạc nha đầu trong nhà còn không có ở bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng còn không có một năm, ai. Cũng không biết Long Phượng tộc người có thể hay không đối xử tử tế Lạc nha đầu, ai. Hắn dám không thiện đãi. Tô Tam lão gia nắm đấm nắm chặt, chúng ta Tô gia cái khác không nhiều lắm, vừa vặn rất tốt binh sĩ đứng lên thì có một loạt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đều là Lạc nha đầu nhà mẹ đẻ người, ai dám khi dễ hắn. Thế nhưng mà, về sau muội muội là nhà người ta được rồi. Tô Thất càng nghĩ càng thương tâm, hốc mắt đều đỏ. Cửa ra vào, Châu thị chính viện Tô đại phu nhân tới. Vừa rồi Nam Cung phu nhân một trận gió giống như cuốn thời điểm ra đi, đụng phải Tô đại phu nhân rồi, Nam Cung phu nhân vui tươi hớn hở một câu, đầu tháng sau 10 kết hôn ta cái này về nhà chuẩn bị đi lên, một câu như vậy lời nói, lại để cho Tô đại phu nhân cả người đều mộng. Thật sự muốn kết hôn, Tô đại phu nhân cùng Châu thị hai mặt nhìn nhau, chương 5864, nghị thân 4+5. Châu thị trên mặt tràn ngập vẻ ghen ghét, phải biết rằng, trước khi Long Phượng tộc một cái kính ngăn trở, không cho Tô Lạc gả Nam Cung Lưu Vân, nhưng khi Nam Cung Lưu Vân nhất chiến thành danh thiên hạ biết thời điểm, Châu thị tựu trong lòng nói xấu sau lưng Tô Lạc. Như vậy xuất sắc thiếu niên, lại bị Tô tộc hô hào muốn từ hôn, hiện tại nhất định là thật sự đến từ hôn đã đến a. Kết quả, người ta nếu không phải đến từ hôn, ngược lại là vội vã muốn sinh ra. Châu Thị hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay, khí lực đại móng tay đều lâm vào trong thịt. Dựa vào cái gì Tô Lạc thì có như vậy số mệnh? Nguyên bản nàng cho rằng, Tô Tộc Hội vô cùng đem Tô Lạc gả đi, dù sao, Nam Cung Lưu Vân hiện tại tuổi còn trẻ cũng đã là siêu thần cường giả. Siêu thần cường giả, Châu Thị đều hận không thể chính mình tuổi trẻ mấy tuổi cho Nam Cung Lưu Vân đem làm nha hoàn đem làm nô tài được không nào? Kết quả, nàng cùng bà đứng tại cửa ra vào thời điểm, lại nghe đến bên trong một đạo hơn hẳn một đạo ai thán thanh âm, bi thương hào khí cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Châu Thị, đây quả thực là được tiện nghi còn khoe mã. Châu Thị quả thực nhanh chịu không được, phịch một tiếng nổ, Tô Đại Phu Nhân mở cửa ra. Tô Bất Phàm trừng mắt Tô Đại Phu Nhân, Tô Đại Phu Nhân tức giận nhìn thấy cái này cả phòng sầu bi mật, vừa rồi Nam Cung Phu Nhân nói tháng sau sơ 10, Lạc Nha đầu cùng Nam Cung Đại Nhân kết hôn, cái này có thật không vậy? Mà ngay cả Tô Đại Phu Nhân, đều được tôn xưng Nam Cung Lưu Vân một tiếng Nam Cung Đại Nhân. Nhắc tới cái này chuyện thương tâm, Tô gia các nam nhân lại ngay ngắn hướng thở dài một tiếng, ai? Ai cái gì ai? Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao? Tô Đại Phu Nhân trong lòng lật ra cái sâu sắc bạch nhãn, các ngươi đến cùng tại ai thán cái gì? Đó là Nam Cung Lưu Vân ai? Nam Cung Đại Nhân, đừng nói linh giới rồi, sợ là tứ đại chí cao vị diện cô nương, đều hận không thể có thể cùng Nam Cung Đại Nhân nhắc lên quan hệ a. Lớn lên lại tuấn, đầu óc lại tốt, xuất thân lại quý, khó khăn nhất được thực lực phi phàm tiền đồ vô lượng, lại là thiếu niên nếu không thoái hôn, ngược lại còn tuân thủ hứa hẹn tới đón lấy, các ngươi còn thở dài cái gì? Được tiện nghi còn khoe mã, Tô Đại Phu Nhân bình thường cũng không dám nói như vậy, lúc này nàng thật sự là nhịn không được. Một bên Châu Thị trong lòng mãnh liệt gật đầu, tựu là được, mẫu thân nói rất đúng, cái này Tô Lạc gả cho Nam Cung Lưu Vân, hiện tại thuộc về trèo cao được chứ? Các người biết đạo khắp thiên hạ từ 80 bà lão về phần 78 tuổi nữ đồng, hiện tại cũng tại ghen ghét Tô Lạc sao? Các người biết đạo hiện tại Tô Lạc đến cùng đến cỡ nào đang ở trong phúc không biết phúc sao? Rõ ràng còn dám vì khó Nam Cung Lưu Vân, rõ ràng còn ở nơi này than thở. Sĩ diện cãi láo, Châu Thị trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá trên mặt, nàng là không dám hiển lộ ra đến. Mẫu thân nói cái gì đó, ai được tiện nghi còn khoe mã hả? Tô Hoa Diễn cái thứ nhất đứng ra, còn có ai? Tô Lạc quá, Tô Đại Phu Nhân tức giận mà nói, nàng bây giờ là trung thần cảnh, Nam Cung Đại Nhân thế nhưng mà siêu thần cảnh, chẳng lẽ không phải nàng trèo cao Nam Cung Đại Nhân sao? Cho nên các ngươi cũng không sai biệt lắm điểm được, không muốn làm kiêu. Tô gia những đàn ông nghe xong lời này, lập tức nộ theo trong lòng khởi. Mẫu thân, Tô Hoa Diễn càng là nộ quát một tiếng, muội muội ở đâu tựu trèo cao Nam Cung Lưu Vân hả? Tô Đại Phu Nhân bị uống một tiếng, có chút bị sợ đến, nàng yếu ớt nhìn Tô Hoa Diễn một mắt. Muội muội hiện tại cái gì niên kỷ? Theo tiểu sinh sống ở hạ giới, hiện tại nàng là trung thần cảnh đúng vậy, nhưng mà ai biết sang năm nàng có thể hay không vào tới đại thần cảnh, năm sau có thể hay không đột phá đến siêu thần cảnh. Tô Đại Phu Nhân trong lòng tức giận oán thầm, sang năm đại thần cảnh, năm sau siêu thần cảnh. Quả thực đầm rồng hang hổ, Tô Hoa Diễn cười lạnh một tiếng, cho dù muội muội vẫn luôn là trung thần cảnh thì tính sao? Muội muội thế nhưng mà nửa bước thần cấp luyện dược sư, chỉ là cái này thân phận tựu không thua Nam Cung Lưu Vân siêu thần cảnh rồi. Muội muội ở đâu tựu trèo cao hả? Tô Đại Phu Nhân bị sợ đến, yếu ớt nói, lại, cũng không phải ta một cái nói như vậy, bên ngoài, người ở phía ngoài đều nói như vậy a. Tô Hoa Diễn càng tức giận, ta mặc kệ người khác nói như thế nào, ngài thân là Lạc Lạc cậu cả mẫu, sao có thể như vậy khi dễ Lạc nha đầu? Tô Đại Phu Nhân rất muốn nói, ta đã đủ nhường cho nha đầu kia rồi, ta như thế nào khi dễ nha đầu kia hả? Nhưng là muốn khởi Tô ra những nam nhân này đều là hộ rơi cuồng ma, Tô Đại Phu Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hảo, ta không nói được sao? Đã tháng sau muốn kết hôn rất nhiều sự tình không đều muốn chuẩn bị đi lên sao? Không cần ngươi chuẩn bị, Tô Bất Phàm cười lạnh một tiếng, Tô Đại Phu Nhân như là trên mặt bị hung hăng rút một bạt tai, sững sờ nhìn qua Tô Bất Phàm, những sự tình này không đều là bên trong Phu Nhân chuẩn bị đấy sao? Lão gia không cho ta chuẩn bị, lại dự bị lại để cho. Ai chuẩn bị? Lạc nha đầu kết hôn sự tình, ta tự mình đến. Tô Bất Phàm vung lên tay áo, Tô Đại Phu Nhân quả thực muốn lịm ngã, nào có đám ông lớn đến chuẩn bị những điều này. Huống chi hay là Tô tộc như vậy số 1 số 2 siêu cấp lánh đời đại gia tộc. Nói ra sẽ bị người chê cười chết được không nào. Nhưng mà, không đợi Tô Đại Phu Nhân phản bác, những người khác cũng đều nhao nhao trêu chọc tay áo, đúng rồi. Chúng ta tự mình đến chuẩn bị cho Lạc nha đầu, Tô Đại Phu Nhân chỉ của bọn hắn, tức giận nói, các ngươi. Tô Thất Đích thì thầm một tiếng, ai biết đại bá mẫu có thể hay không đem những cái kia thứ tốt muội rơi xuống. Những người khác tại trong lòng nhao nhao đồng ý, bọn hắn quyết định đem chính mình chân quý nhiều năm thứ tốt một tia ý thức tất cả đều lấy ra đưa cho Lạc nha đầu, cái này nếu như bị Tô đại phu nhân đã qua mục, khó bảo toàn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tô đại phu nhân tức giận đến cơ hồ lịm ngã, Tô tộc những, này các huynh đệ đang tại là Tô Lạc đồ cưới làm chuẩn bị, mà kết hôn tin tức, rốt cục vẫn phải truyền đi. Cái gì, Tô Lạc cùng Nam Cung đại nhân thật sự muốn kết hôn hả? Cái này kết hôn nói nhiều năm như vậy, thật sự thành công rồi. Không phải là tin tức giả a? Đương nhiên thật sự a. Trước khi Tô tộc không phải một mực không chịu gả Tô Lạc sao? Cái kia về sau giải quyết như thế nào hả? Lại nói tiếp thật đúng là bọn hắn thứ nhất sáng chế a, Tô Lạc cùng Nam Cung đại nhân ở tại Tô Cung. Sinh ra đâu nam hài họ Nam Cung, nữ hài tử tựu họ Tô. Tô Cung là cái gì cung? Ai nha, như thế nào đần như vậy a? Tô Cung tựu là ở bên ngoài xảy ra khác một tòa nhà cửa, gọi là gọi Tô Cung, nói cách khác, bọn hắn cũng không ở Tô tộc cũng bất trụ Long Phượng tộc á. Nói cách khác, bọn hắn cũng không tính ra gả, cũng không tính ở rể rồi. Đó là đương nhiên, nếu không việc hôn sự này còn nói không xuống. Cũng chỉ có Nam Cung đại nhân như vậy người thông minh mới có thể thứ nhất sáng chế ra như thế tuyệt diệu chủ ý đến. Lại nói tiếp Nam Cung đại nhân thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a, vốn dùng thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, kỳ thật còn có rất nhiều lựa chọn chỗ trống. Cái gì gọi là còn có rất nhiều lựa chọn chỗ trống? Ngoại trừ Tô Lạc, trên đời này còn có thể có so nàng càng xuất sắc cô nương sao? Có sao, ngươi ngược lại là nêu ví dụ tử nhìn xem, thật sự chính là, cho nên nói. Hai người bọn họ vị mới thật sự là ông trời tác hợp cho, trời đất tạo nên một đôi, trừ bọn họ ra lẫn nhau, ai cũng không xứng với bọn hắn. Chương 5865, nghị thân 6 cộng nửa đêm thâu hương 1. Nghe nói tháng sau sơ 10 kết hôn, còn không phải sao, nghe nói Long Phượng tộc Nam Cung phu nhân chờ ôm cháu trai. Không phải là tin tức giả a? Thế nào lại là tin tức giả? Long Phượng tộc chính miệng truyền tới tin tức tốt, hơn nữa hôm nay Long Phượng tộc đại quản gia còn nói rồi. Để ăn mừng ông chủ có tin mừng, 7 ngày ở trong, nhưng phàm là Long Phượng tộc cửa hàng, đều đánh chiết khấu 70%. Thiên, chiết khấu 70%, vải vóc, lương thực, công pháp, vũ khí, cái gì đều giảm giá sao? Nghe nói mà ngay cả sang năm địa tô đều đánh chiết khấu 70% rồi, đương nhiên cái gì đều giảm giá rồi. Thiên, cái này có thể thật sự là quá tốt tin tức, đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Ngay tại Long Phượng tộc thả ra chiết khấu 70% về sau. Tô tộc cũng đi ra phóng lời nói rồi, phàm là Tô tộc danh nghĩa cửa hàng, cũng hết thảy chiết khấu 70%. Tô tộc danh nghĩa không phải có rất nhiều bất động sản tại bán ra sao? Cũng chiết khấu 70%, đúng vậy, cũng chiết khấu 70%, ai má ơi, rõ ràng có chuyện tốt như vậy. Cái này Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc cô nương sao không còn sớm kết hôn a? Đúng đấy, nếu như bọn hắn mỗi ngày kết hôn thì tốt rồi. Đẹp mặt ngươi, đúng rồi. Không chỉ Long Phượng tộc cùng Tô tộc thả ra chiết khấu 70% tin tức, các ngươi nghe nói không? Luyện Dược Sư Công Hội cũng thả ra chiết khấu 70% tin tức. Cái gì? Luyện Dược Sư Công Hội nói, để ăn mừng Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc đại nhân đại hỷ, trong vòng 7 ngày, sở hữu tất cả đan dược hết thảy chiết khấu 70%, chú ý là sở hữu tất cả đan dược. Trời à, cái này có thể thật sự sự tình, khắp trốn mừng vui à, cũng không phải là sao. Nghe nói ngoại thương cũng đã tràn vào đế đô thành chuẩn bị tranh mua rồi, mọi người nhanh đi đoạt a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô đều hối hả, náo nhiệt không được. Đem làm Nam Cung già di đem chuyện này nói cho Tô Lạc nghe thời điểm, Tô Lạc không khỏi cười ra tiếng. Nhị tẩu, hiện tại những người kia đều hô hào, vì cái gì các ngươi không còn sớm kết hôn, ai yêu vui chết ta rồi, hiện tại toàn bộ đế đô mọi người ngóng trông các ngươi bình yên vô sự đúng hạn kết hôn. Bởi vì lúc trước tại Bích Lạc Đại Lục cùng Nam Cung Lưu Vân đã thành qua hôn rồi, cho nên Nam Cung giả di hô Tô Lạc nhị tẩu, Tô Lạc cũng không có phản đối. A, vì cái gì? Tô Lạc cười hỏi, ngươi muốn a, chỉ là tuyên bố kết hôn tin tức này, tụ khắp trốn mừng vui 7 ngày, chiết khấu 70% một đánh tựu là 7 ngày, cái này nếu kết hôn, cái kia đế đô dân chúng chẳng phải là có thêm nữa. Yêu đãi hòa hảo chỗ, cho nên hiện tại thật nhiều người đều ngóng trông các ngươi cái này việc hôn nhân thuận thuận lợi lợi tiến hành. Phàm là có người nói không tốt cũng sẽ bị đánh, trước khi ta tới trên đường tự chứng kiến một người bị đánh. Còn có chuyện này, Tô Lạc khóe miệng hơi rút, cũng không phải là sao. Người kia nói, Tô Lạc trèo cao Nam Cung đại nhân, về sau càng hội theo không kịp Nam Cung đại nhân cước bộ, cho nên hôn sự này không thành cũng thế, sau đó, hắn đã bị một đống người vây quanh cuồng đánh. Nam Cung già di vừa nói vừa ôm bụng cười cười to. Trong lòng hắn, tự nhiên là cảm thấy Tô Lạc muôn vàn tốt tất cả tốt, không. Nữa so nàng cùng nhị ca càng xứng được rồi. Thế nhưng mà người nói vô tình ý người nghe cố tình, Tô Lạc nghe xong lời này, nhưng trong lòng thì siết chặt. Nam Cung Lưu Vân hiện nay đã là siêu thần cảnh rồi, mà nàng, hay là trung thần cảnh đỉnh phong, cũng không biết lúc nào có thể đột phá tiến vào đến đại thần cảnh. Tô Lạc có chút phiền não đập vỗ đầu, tuy nhiên nàng như vậy tấn chức tốc độ đã rất nhanh rất nhanh rất nhanh, bởi vì nàng thực lực bây giờ cho dù tại Tô gia huynh đệ chung cũng có thể sắp xếp top 3 rồi, thế nhưng mà thiên hạ muốn tìm ra so nàng tấn chức tốc độ nhanh hơn người, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân, cũng không có người khác. Thế nhưng mà, hay là quá chậm a? Hiện tại linh giới nhìn về phía trên một mảnh hòa bình, cùng Tô Lạc biết nói, đây chỉ là bão tố tiến đến trước yên lặng mà thôi. Lúc trước không biết có bao nhiêu dị giới cường giả thông qua Lam Hồng kiếm kiếm trận phong ấn tiến vào linh giới đại lục, hiện tại bọn hắn cả đám đều ẩn núp lấy, tựa như nguyên một đám còn chưa kịp nổ địa lôi, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhị tẩu, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Già Di gặp Tô Lạc sắc mặt không tốt, lo lắng hỏi. Đột nhiên nghĩ đến một sự tình, không có chuyện gì đâu. Tô Lạc nắm chặt trong lòng bàn tay, Nam Cung Lưu Vân nói đã đang tìm kiếm Bích Huyết Mạc Cung tin tức, cũng không biết lúc nào có tin tức. Chỉ có tìm được Bích Huyết Mạc Cung mới có thể cứu ra Vạn Lưu Đảo Thượng Sư Phụ, còn có những thứ khác tuyệt thế các cường giả. Bọn hắn là lão một đời bên trong đích siêu cường người. Đã có bọn hắn mới có thể đối phó những cái kia tiềm phục tại linh giới dị giới cường giả, nếu không, linh giới thời khắc tựu gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tô Lạc nhíu mày, ta đi ra ngoài một chút. Nhị tẩu ngươi muốn đi đâu? Tìm ngươi nhị ca, Tô Lạc cũng không quay đầu lại mà nói. Buổi sáng lúc ra cửa ta nghe được nhị ca nói đi công trường, ngươi đi vào trong đó tìm hắn chuẩn đúng vậy. Nam Cung Già Di ở phía sau hô, thật sự là Tô Lạc tốc độ quá nhanh, nhanh đến nàng đều theo không kịp. Kế tiếp sơ mười kết hôn, trước đây, là nhất định phải đem Tô Cung kiến tạo lên. Nói lên Tô Cung cái tên này, trong Hoàng Cung ở cái vị kia linh đế, tại biết đạo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nhà cửa gọi là Tô Cung về sau, tức giận đến hung hăng đập hư một phòng dụng cụ. Tô Cung, một cái bên ngoài thần nhà cửa, cũng dám đặt tên là Cung. Đây không phải coi rẻ hắn cái này linh đế sao? Có đưa hắn cái này linh đế để vào mắt sao? Nếu như là lúc trước, linh đế khẳng định đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc gọi tiến vào cung mắng, nhưng là bây giờ. Hắn cái là mình cùng chính mình phát giận, nhưng lại được đóng cửa lại mới có thể chửi ầm lên Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Bởi vì nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân trước khi cặp kia hung ác nham hiểm sắc bén như máu nhận đôi mắt, linh đế tựu trong nội tâm sợ hãi. Tô Lạc rất nhanh ngay tại công trường tìm được Nam Cung Lưu Vân. Lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Tô Cung cũng đã dựng lên một ít phiến khu kiến trúc. Tô Lạc đôi mắt có chút sáng ngời, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Vẫn còn nhớ rõ ngày hôm trước, Nam Cung Lưu Vân nửa đêm nhập Hoa Uyển. Dùng Nam Cung Lưu Vân thực lực hôm nay, hắn nửa đêm tiến vào Tô Lạc Hoa Uyển, những người khác thật đúng là khó phát hiện, Tô lão gia tử lại đang dưỡng bệnh, không có phóng xuất ra thần thức, cho nên Nam Cung Lưu Vân một đường thông suốt xuất hiện tại Tô Lạc trước giường. Lúc ấy Tô má má cùng thị nữ cũng đã lui xuống, trong phòng cũng chỉ có Tô Lạc một người. Khấu trừ, gõ cửa sổ thanh âm, Tô Lạc mở ra cửa sổ, liền chứng kiến ngoài cửa sổ trong bóng đêm cái kia cao to thân ảnh tuấn mỹ dung nhan. Sao ngươi lại tới đây? Tô Lạc nhíu mày, không phải nói, kết hôn trước khi không thể gặp mặt sao? Cũng không thấy Nam Cung Lưu Vân như thế nào động, lại định nhãn xem lúc, hắn đã hoành ngồi ở phía trước cửa sổ, hướng Tô Lạc sáng sủa cười cười, dáng tươi cười đẹp tuyệt thiên hạ. Cái nhìn kia, ngoài cửa sổ sáng chói tinh quang đều chịu thất sắc. Tô Lạc bị cặp kia tinh mâu giống như sâu con mắt hấp dẫn đi, hoàn toàn say mê. Ngay tại Tô Lạc sững sờ ở giữa, Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay vùng, Tô Lạc rồi xoay người về phía trước đi. Phanh, Tô Lạc tiến đụng vào Nam Cung Lưu Vân trong lồng ngực, đụng rắn rắn chắc chắc. Đạo này thanh âm đánh thức ngủ ở bên ngoài Tô má má. Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư, thế nhưng mà chuyện gì xảy ra? Tô má má lo lắng gõ cửa. Chương 5866, nửa đêm thâu hương 2+3. Tô Lạc đang muốn trả lời Tô má má, có thể nháy mắt sau đó. Nam Cung Lưu Vân rậm rạp chẳng chịt hôn đã như mưa rơi rơi, giống như gió táp mưa rào giống như lại để cho người khó có thể dãy giụa. Ô ô, Tô Lạc ý đồ đẩy ra, nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lực lượng như thế nào nàng có thể dung chuyển. Thế nhưng mà ngoài cửa Tô má má một mực tại gõ cửa. Tiểu tiểu thư ngài làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu tiểu thư, Tô má má thanh âm vừa vội vừa nhanh, còn không ngừng dùng thân thể xô cửa. Nam Cung Lưu Vân hôn rốt cục trở nên nghiêng phong mưa phùn giống như nhu hòa. Tô Lạc lại che miệng của hắn, quay đầu lại hướng phía cửa hô hào, Tô má má, ta không sao. Có thể Tô Má Má hiển nhiên không tin, thật sự không có chuyện gì sao. Nhưng mới rồi có thanh âm, ta khát muốn uống nước, nhưng là không cẩn thận đánh nát ly, thật sự không có việc gì. Giờ phút này đi Vivi Kunz Tô Lạc khuôn mặt mặt hồng hào khí tức thở nhẹ sợi tóc hơi loạn, Tô Má Má tiến đến nhất định sẽ nhìn ra mánh khóe. Cái kia lại để cho lão nô mau tới cấp cho tiểu tiểu thư dọn dẹp một chút. Tô Má Má làm bộ muốn đẩy, đưa cửa tiến đến. Vừa rồi ta đã thu thập, sắc trời không còn sớm, mama đi ngủ hả a, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Cái kia, mama đi thôi, vậy được rồi, Tô Má Má tuy nhiên đã lui xuống, nhưng vẫn là dựng thẳng lấy lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Tô Lạc quay đầu trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, tại Tô Lạc cùng Tô Má Má đối thoại thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đơn thủ chống cái cằm, đôi mắt mỉm cười dừng ở Tô Lạc. Cặp mắt kia, trong suốt mà trong suốt, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cao quý. So trong bầu trời đêm tinh thần còn muốn sáng chói sáng ngời, phảng phất có thể chiếu sáng người nội tâm chỗ sâu nhất. Ngươi, Tô Lạc tức giận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi là cố ý đúng hay không? Rõ ràng có thể dùng kết giới đem thanh âm ngăn cách, rõ ràng thế nhưng mà lại để cho Tô Má Má lâm vào ngủ say, có thể hắn nếu không có, hắn là cố ý gây nàng hốt hoảng đúng hay không? Nam Cung Lưu Vân cái kia trương đẹp mắt trên dung nhan, sâu con mắt nhuộm cười, khóe miệng có chút giơ lên. Ngươi còn cười? Tô Lạc phấn đấm bóp hướng Nam Cung Lưu Vân ngực, không phải cố ý, Nam Cung Lưu Vân thuận thế cầm chặt Tô Lạc cặp kia khiết hoàn mỹ tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé, trong ánh mắt có không che giấu chút nào hâm mộ chi luyến, hắn bám vào nàng bên tai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chứng kiến ngươi, ở đâu còn lo lắng mặt khác, bên cạnh cái gì đều quên. Nóng rực khí tức, lại để cho người tim đập rộn lên lời nói. Tô Lạc cái kia trắng nõn vành tai lập tức hiện lên màu hồng phấn. Nàng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn về phía trên như vậy thanh cao rụt rè quý công tử, tán tỉnh bắt đầu ai có thể đều nhắm lại hắn, quả thực cùng Bích Lạc Đại Lục cái kia kiểu loại yêu nghiệt Nam Cung Lưu Vân có liều mạng. Lạc nha đầu không mời ta đi vào sao? Nam Cung Lưu Vân nháy mắt mấy cái, nhìn về phía trên lộ ra nhỏ hơn thiệt nhiều, rất là đáng yêu. Tô Lạc, không được, bị gia gia hoặc là cậu các ca ca bắt được ngươi nhất định phải chết. Thế nhưng mà, Tô Cung kiến trúc bản vẽ, Lạc nha đầu chẳng lẽ không muốn thấy trước mới thích sao? Nam Cung Lưu Vân hướng dẫn từng bước, Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng ngời, người tự mình xếp đặt thiết kế phòng ốc bản vẽ. Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều xem xét Tô Lạc một mắt, nhiều mới mẻ nha, nhà của ta Lạc nha đầu hôn sau muốn chỗ ở, ta có thể không tự mình xếp đặt thiết kế sao? Tô Lạc không nghĩ tới đúng là Nam Cung Lưu Vân tự mình xếp đặt thiết kế bản vẽ. Ăn, mặc, ở, đi lại, cái này ở, Tô Lạc tự nhiên không thể qua loa rồi, dù sao tương lai rất dài một thời gian ngắn nàng đều ở tại Tô Cung. Bên ngoài gió lớn, nhanh lên tiến đến ấm áp xuống. Tô Lạc hống liên tục mang kéo đem Nam Cung Lưu Vân theo cửa sổ lừa xuống, lại để cho hắn xuất ra bản vẽ đến xem. Nhưng là, Tô Lạc như thế nào đều không nghĩ tới. Nàng tưởng rằng một tòa tứ hợp viện, năm tiến tối đa, có thể Nam Cung Lưu Vân lấy ra bản vẽ. Cái kia ở đâu là mấy tiến tứ hợp viện, rõ ràng là một tòa kiến trúc bầy. Nhìn xem bản vẽ thượng một tòa tòa nhà san sát nối tiếp nhau sân nhỏ. Đình đài lầu các, tường xây làm bình phong ở cổng hành lang, hoa viên hồ nước. Hơn nữa không có một chỗ không tinh gây nên, không có một chỗ không xa hoa. Chiếm diện tích so hoàng cung còn lớn hơn, kiến trúc phong cách so hoàng cung còn muốn xa hoa. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, không phải nói đầu tháng sau 10 kết hôn sao? Đương nhiên, chẳng lẽ người còn muốn thay đổi ngày hay sao? Nam Cung Lưu Vân thu liễm dáng tươi cười, chằm chằm vào Tô Lạc. Không phải ta muốn thay đổi ngày. Là ngươi muốn thay đổi ngày a? Tự cái này một nhóm lớn khu kiến trúc, muốn kiến tốt, không có 3 năm 5 năm làm sao có thể. Tháng sau làm sao có thể hội kiến tốt, Tô Lạc căn bản không tin. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy anh Tuấn trên dung nhan hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Ta Nam Cung Lưu Vân kết hôn, tự nhiên muốn tốt nhất, lại há có thể chấp nhận. Thế nhưng mà thời gian thượng, không có vấn đề, Nam Cung Lưu Vân cam đoan. Nhưng là Tô Lạc nội tâm hay là không tin, cho nên, đem làm hiện tại. Nàng đứng ở nơi này phiến bán thành phẩm khu kiến trúc trước mặt lúc, cả người đều sợ ngây người. Tại đây, nguyên bản đất bằng đã sớm đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa nhà, tuy nhiên còn không có ngừng phát triển, nhưng cũng đã có thể nhìn ra hình dáng. Lúc này mới 2 ngày a, làm sao lại, Tô Lạc kinh hô không thôi. Chị dâu, một đạo thanh âm quen thuộc bản thân sau vang lên, đợi Tô Lạc quay đầu lại đi, liền chứng kiến thân ảnh quen thuộc. Sở Tam, Tô Lạc nhìn xem trên mặt dính bùn Sở Tam, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là bị Sở lão gia tử giam lại tu luyện đến sao? Sở Tam cười vỗ ngực một cái, ta Sở Tam tốt nhất huynh đệ muốn kết hôn, ở đâu còn có thể bế quan lười nhác? Nhị tẩu, Người xem cái này thành từng mảnh khu kiến trúc, như thế nào đây? Thích không, lúc này mới 2 ngày, làm sao lại? Tô Lạc quả thực khó có thể tin. Sở Tam cười nói, nhị tẩu, cái này còn không phải bởi vì phu quân nhà ngươi lợi hại. Long Phượng tộc kiến trúc bộ, Tô tộc kiến trúc bộ tại đây vội vàng không nói, nhà của ngươi Lưu Vân còn đem Hoàng tộc kiến trúc bộ đều trưng dụng, không chỉ có như thế, tứ đại lánh đời gia tộc, bát đại hào phú, 32 họ gia tộc. Sở hữu tất cả trong gia tộc nuôi kiến trúc đội đều bị tạm thời trưng dụng, nhưng lại có tới gần thành trì. Cơ hồ là cử động toàn quốc chi lực tại giúp các ngươi kiến tạo cái này Tô cung, tốc độ này có thể không nhanh sao? Sở Tam Dương Dương đắc ý nói, nhị tẩu, người bây giờ nhìn xem hay là một cái hình dáng, chờ ngươi ngày mai đến xem, phía trên này tất cả đều ngừng phát triển rồi, chờ ngươi hậu thiên đến xem, trong vườn hoa cỏ cây cối khẳng định đều cấy ghép tốt rồi, chờ ngươi hậu thiên đến xem, đáng tin một tòa kiến tạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh, quét dọn sạch sẽ Tô cung, hiện ra tại trước mặt ngươi. Sở Tam lại tiếp tục nói, sau đó phơi nắng một tháng, tuyệt sẽ không chậm trễ các ngươi kết hôn. Ngươi cũng không biết, chúng ta lão nhị trông mong ngày hôm nay mập có bao lâu, như thế nào lại cho phép ra một điểm đường rẽ. Tô Lạc không khỏi bị hắn nói đỏ mặt, vô ý thức nói sang chuyện khác, mà ngay cả trong hoàng cung kiến trúc bộ đều bị trưng dụng. Linh đế không có ý kiến sao? Sở Tam nở nụ cười một tiếng, linh đế đương nhiên là có ý kiến rồi, thế nhưng mà, cũng phải hắn có thực lực phản đối a, hiện tại linh đế. Chậc chậc, không phải Sở Tam xem thường linh đế, thật sự là Nam cung Lưu Vân quật khởi quá nhanh quá cường đại. Chương 5867, phòng cưới 1+2. Mà trước khi, Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc lại mâu thuẫn quá rõ ràng. Chị dâu, người cũng không biết a. Sở Tam cười nói với Tô Lạc, hiện tại Long Phượng tộc danh vọng đã siêu việt Hoàng tộc rồi, tất cả mọi người đang nói, Long Phượng tộc hiện tại mới thật sự là thổ hoàng đế. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái, nói cẩn thận. Sở Tam cười ha hả nói, không có chuyện gì đâu, hiện tại Hoàng tộc cũng tựu như vậy rồi, may mắn mà có trước khi bọn hắn ký cái bách niên không chiến ước hẹn, nếu không hiện tại đã sớm xuống đài rồi, còn có nhà bọn họ chuyện gì a? Sở Tam hào hứng bừng bừng nói, tựu giống với buổi sáng đi ra ngoài tới cái này thời điểm, ta thế nhưng mà cùng đại hoàng tử xe ngựa đánh lên rồi, cái này nếu đổi trước kia, đại hoàng tử người nọ nhiều giả bộ a, có thể dễ dàng như vậy thả ta đi. Nhưng là bây giờ, hắc hắc, chị dâu người đoán thì sao nào? Thì sao nào, không đợi ta xuống xe, đại hoàng tử bên kia sa phu cứ tới đây cùng ta chịu tội, sau đó thay đổi đầu xe tựu hướng phía một phương hướng khác xám xịt lái xe đi rồi, về phần đại hoàng tử, đó là liền gặp cũng không dám gặp ta, hắc hắc. Sở Tam đắc ý cực kỳ, nếu như phía sau hắn có đầu cái đuôi, chỉ sợ lúc này đều muốn dao động lên trời. Tô Lạc trước khi cũng đã gặp đại hoàng tử, người như vậy thói quen hội khoe khoang ra vẻ bận rộn, lại không nghĩ rằng hiện nay. Cái này thật đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bởi vì Nam cung Lưu Vân, toàn bộ thế cục phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Chỉ có điều, Tô Lạc thoảng qua nhíu mày, nàng cảm giác, cảm thấy hoàng tộc nhiều năm nội tình, không có khả năng dễ dàng như vậy suy bại xuống dưới. Cho nên nàng chỉ có thể nhắc nhở Sở Tam, nát thuyền còn có 3 cân đinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoàng tộc cũng không có biểu hiện bên trong đích yếu như vậy thế, coi chừng bị cắn trúng một ngụm, hay là muốn coi chừng một ít. Chị dâu yên tâm, đây không phải tại trước mặt ngươi, tại người khác trước mặt ta hay là rất khiêm tốn. Sở Tam vui tươi hớn hở mà nói, Tô Lạc tức giận lắc đầu, còn khiêm tốn, Sở Tam còn kém không có đem cái đuôi dao động lên trời. Đúng rồi, chị dâu, đế quốc học viện kỷ niệm ngày thành lập trường, người có thể sẽ đi. Sở Tam hỏi Tô Lạc, kỷ niệm ngày thành lập trường, Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Sở Tam, cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường? Không có nghe nói à. Nghe nói nhân viên nhà trường không dám cho ngươi cùng Lưu Vân cấp cho mời thiếp, cho nên thông qua người bên cạnh đánh với ta nghe tới lấy. Không dám cho ta cùng Nam cung phát mời thiếp, vì cái gì, Tô Lạc khó hiểu trừng to mắt, bởi vì, Sở Tam gãi gãi đầu, khả năng nhân viên nhà trường cảm thấy các ngươi bây giờ quá cao không thể chạm đi à, đặc biệt là lão nhị, siêu thần cảnh a, nhân viên nhà trường chỉ sợ cũng nội tâm bỡ ngỡ a. Tô Lạc tức giận nói, lời này từ đâu nói lên. Ta cùng Nam cung đều là theo đế quốc học viện đi ra, mặc kệ về sau phát triển đến mức nào, cũng không thể cải biến sự thật này, lại nơi nào đến bỡ ngỡ. Tô Lạc nội tâm cũng là một hồi cảm khái, nhớ ngày đó tại 18 đại lục thiên đạo tông lúc ấy, bởi vì làm một cái đế quốc học viện danh ngạch, nàng cùng tiểu khắc trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục giết ra lớp lớp vòng vây, đạt được quý giá danh ngạch. Mà bây giờ, đế quốc học viện liên phát chương mời thiếp đều lực lượng chưa đủ. Sở Tam cũng cảm khái, cười khổ nói, là các ngươi tấn chức quá là nhanh, nhanh đến mặt khác tất cả mọi người giống như dậm chân tại chỗ. Đúng rồi, kỷ niệm ngày thành lập trường là lúc nào? Tô Lạc hỏi, 10 ngày sau, Sở Tam nói cho Tô Lạc, chị dâu, chuyện này tiểu xin nhờ ngươi nói cho lão nhị. Nói xong, Sở Tam đem lưỡng trương thiếp mời nhét vào Tô Lạc trong tay, không đều Tô Lạc kịp phản ứng bỏ chạy. Hắn cũng là nhận ủy thác của người chung người sự tình, lão nhị đối với chuyện này hào hứng thiếu thiếu, hắn tìm chưa hẳn muốn nhúng tay vào dùng, nhưng là Tô Lạc có thể không giống với. Vì cái gì ngươi không chính mình đi nói cho? Tô Lạc hướng về phía bóng lưng của hắn hô, chị dâu một câu so với ta 1000 câu đều có tác dụng. Đang khi nói chuyện, Sở Tam đã chạy xa, Tô Lạc chỉ có thể nhìn qua Sở Tam bóng lưng bất đắc dĩ cười. Cùng Sở Tam nói cái gì? Nói vui vẻ như vậy. Không đều Tô Lạc quay đầu lại, một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Đằng sau là đầy đất bùn đất cho bụi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại tựa như theo trong tranh đi ra đến một nửa, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trên người phảng phất tắm rửa lấy thánh khiết quang huy. Tô Lạc không đáp hỏi lại, người rõ ràng tan tầm. Không sợ tạng bẩn sao? Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, chúng ta phòng tân hôn, tự nhiên muốn chính mình tự mình động tay. Nghe Sở Tam nói, người đem sở hữu tất cả kiến trúc bộ mọi người triệu tập đã tới. Như vậy không có vấn đề sao? Ta nói là, lãnh gia những người kia sẽ không cố ý quấy rối sao? Tô Lạc cố ý tìm lời nói. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc đi ra ngoài. Hắn là không chê cho bụi, có thể không bỏ được lại để cho nhà hắn Lạc nha đầu nhiễm một tia bụi bặm. Nam Cung Lưu Vân vừa đi vừa nghe, gặp Tô Lạc nói ra lãnh gia, hắn hử nhẹ lên tiếng, hoàng gia cũng không dám cố ý quấy rối, lãnh gia. Ngại mạng dài, nếu như bọn hắn vụng trộm xấu phong thủy cái gì, Tô Lạc đưa ra đề nghị, còn gì nữa không, ví dụ như bọn hắn vụng trộm trong lòng đất hạ vùi thứ đổ vật. Còn gì nữa không, Nam Cung Lưu Vân cặp kia mà lại sâu mà lại sáng đôi mắt nhiễm cười, một mực nhìn qua Tô Lạc. Ngươi, là ở xem ta chê cười sao? Tô Lạc xem xét Nam Cung Lưu Vân như vậy, đã biết rõ hắn tại trêu chọc hắn, lập tức tức giận đẩy nàng một tay. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, cười nói với nàng, biết đạo bọn hắn hiện tại nhất sợ cái gì sao? Cái gì, nhà của ta Lạc nha đầu thông minh như vậy, như thế nào lại đoán không được? Đến, đầu óc chuyển nhất chuyển, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc kéo vào trong ngực, hai tay tại Tô Lạc huyệt thái dương thượng án lấy. Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt luôn luôn là sơ tại động não, bất quá lúc này đã Nam Cung Lưu Vân đều nói nàng thông minh, nàng cũng không thể lại lười biếng a. Tô Lạc chuyển động cái kia nguyên vốn là thông minh cái đầu nhỏ, bỗng nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng. Ta nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân thanh âm gợi cảm mà ám ách, ta đã biết, bọn hắn hiện tại, mới thật sự là sợ ra loại sự tình này. Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân trong ngực mà bắt đầu, song mâu ngóng nhìn lấy hắn, lòe lòe sáng lên, giống như tinh thần động lòng người. Ngươi muốn a, như là đã ra sự tình, ngươi vừa vặn có lấy cớ thu thập bọn hắn, đem lãnh tộc tiêu diệt, đem linh đế cho kéo xuống ngựa. Bọn hắn sợ chết rồi, ở đâu còn dám làm mờ ám. Ngươi không vụ oan giá họa bọn hắn tự thắp nhang thơm cầu nguyện bai bai Phật rồi, đúng hay không? Tô Lạc lóe sáng đôi mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, một bộ cầu khen ngợi tiểu nữ hài bộ dáng. Cặp kia nguyên bản xinh đẹp đôi mắt, trong suốt mà linh động, cơ hồ đem người linh hồn đều hút vào. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, cho nên nói nhà của ta Lạc nha đầu nhưng thật ra là rất thông minh, bình thường tựu là lười động não, cái này không, vừa đoán liền trúng. Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân khoa trương khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, đã bọn hắn sẽ không quấy rối, vậy ngươi lại vì sao phải ở chỗ này? Chẳng lẽ không phải nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Nam Cung Lưu Vân mở ra tay, trong tay nằm một khối hỏa hồng sắc nguyên thạch. Lạc nha đầu lại đoán. Chương 5868, phòng cưới 3+4. Trong lương đình, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng Tô Lạc ngồi ở Nam Cung Lưu Vân trên đùi, cúi đầu nhìn xem trong tay hắn cái kia miếng hỏa hồng sắc nguyên thạch. Tảng đá kia phải, hỏa linh thạch, Tô Lạc trầm ngâm nửa hứa, còn có cái này, Nam Cung Lưu Vân lại mở ra tay, này cái là thủy linh thạch, còn có cái này, Nam Cung Lưu Vân lòng bàn tay nằm 5 khối linh thạch. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 hệ linh thạch. Đoán được, Nam Cung Lưu Vân nhìn qua Tô Lạc, trong đôi mắt mang theo có chút đắc ý. Ngươi là ở bầy trận sao? Tô Lạc kinh hô một tiếng, đem chọn tòa Tô Cung tất cả đều trên vài trận pháp. Nam Cung Lưu Vân đã biết rõ, nhà hắn Lạc nha đầu cùng hắn ăn ý 10 phần, rất nhiều lời nói hắn không cần nói, chỉ cần một ánh mắt nàng có thể minh bạch. Cái gì trận pháp? Tô Lạc lệch ra cái đầu, xuyên thấu qua Nam Cung Lưu Vân gầy đầu vai, nhìn qua cách đó không xa một mảnh kia khu kiến trúc. Trong đầu lại lần nữa hiển hiện trước khi Nam Cung Lưu Vân cho nàng xem qua chỉnh thể khu kiến trúc đồ. Bốn mùa luân chuyển sinh sôi không ngừng diễn sinh đồ. Tô Lạc thiếu chút nữa theo Nam Cung Lưu Vân trong ngực nhảy dựng lên, nàng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, thật sự sự tình bốn mùa luân chuyển sinh sôi không ngừng diễn sinh đồ. Tại đây phiến khu kiến trúc ở bên trong, Phải biết rằng, trận pháp này Tô Lạc trước khi cũng chỉ là theo trong sách xem qua, còn chưa bao giờ đã từng gặp thực cảnh. Bốn mùa luân chuyển sinh sôi không ngừng diễn sinh trận, nói trắng ra là, chính là một cái tự xưng tiểu thế giới. Nghe nói, bốn mùa luân chuyển sinh sôi không ngừng diễn sinh trận pháp bao trùm phía dưới, bốn mùa luân chuyển, xuân hạ thu đông khả dĩ tự hành điều khiển, phong, sương, vũ, tuyết khả dĩ tự do quyết định, bạch thiên hắc giả cũng có thể tự hành điều tiết khống chế. Hơn nữa khó khăn nhất là đáng ngưỡng mộ chính là, trong này, linh khí thuần túy mà nồng đậm, là tu luyện đại sát khí. Hơn nữa, giam lại cửa, chính là một cái phòng ngự tính mạnh nhất tiểu thế giới. Bên ngoài đánh chính là long trời lỡ đất, bên trong cũng có thể an bình tường hòa. Không có siêu thần cảnh giới, căn bản phá không tiến đến. Ngươi, Tô Lạc thật sự không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân cái này vừa ra tay, tựu là bốn mùa luân chuyển sinh sôi không ngừng diễn sinh đồ, quá đại thủ bút rồi. Cái này được hao phí bao nhiêu tài lực vật lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nam Cung Lưu Vân nhìn qua Tô Lạc, đôi mắt lóe sáng, thích không? Đương nhiên ưa thích rồi, Tô Lạc nói, bên ngoài thế đạo cũng không biết lúc nào sẽ loạn mà bắt đầu, đã có như vậy một tòa bốn sinh trận pháp, tính an toàn có thể hội cao rất nhiều rất nhiều. Nam Cung Lưu Vân mỉm cười, Tô Lạc đã biết rõ nàng đã đoán đúng. Ừ, Nam Cung Lưu Vân nở nụ cười, Lạc Lạc trước khi không phải nói, kết hôn sẽ có hưởng tuần trăng mật sao? Ta rõ ràng đã nói với ngươi cái DSN43B0P này. Tô Lạc chính mình đều quên, Bích Lục Đại Lục thời điểm, tự ngươi nói qua, rõ ràng cấp quên mất hả? Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc cái mũi nhỏ, lần này kết hôn, Lạc Nha Đầu chuẩn bị đi nơi nào hưởng tuần trăng mật. Ở đâu cũng có thể, Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, ở đâu cũng có thể, ta đây muốn đi tu la giới. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay sáng ngời ở bên trong sáng ngời đi, chúng ta đi tu la giới a. Bích Huyết Mặc Cung còn không có lấy đến, ta muốn sớm chút bắt được, đem các sư phụ cứu ra, còn có tựu là sớm chút gom góp thần khí. Tô Lạc nguyên vốn muốn tìm 12 đại thần khí, hiện tại đã vào tay tuyệt đại đa số. Ngay từ đầu Mộ Vân Kiếm, Hải Hoàng Tam Xoa Kích Hạo Thiên Trùy, Vẫn Nhật Đao, Băng Tâm Kỳ Tử, Già Lam U Tác, Thất Sắc Vực Lăng, Cửu Dương Nhất Xích, Ma Kha Tháp, cái này là 9 cái rồi, sau đó còn có lãnh thất trên người Huyền Băng Linh Ấn. Chỉ cần đem Bích Huyết Mặc Cung nắm bắt tới tay, Tô Lạc trong nội tâm một hồi kích động, cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái không biết tên thần khí rồi. 12 đại thần khí, nhìn xem là nhiệm vụ không thể hoàn thành, có thể bây giờ cách mục tiêu. Kỳ thật cũng không xa rồi, Tô Lạc kích động tiểu mặt đỏ dần, nắm chặt nắm đấm. Muốn cái gì muốn như vậy mê mẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ rừng rực đúng không? Nam Cung Lưu Vân thú vị xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn nà, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm thật tốt. Tô Lạc đem vừa rồi nghĩ đến sự tình nói, ta hiện tại đến tay đã có 9 loại thần khí rồi, nếu như tìm được Bích Huyết Mặc Cung, cái kia chính là 10 loại, lãnh thất Huyền Băng Linh Ấn ngược lại là có chút phiền phức. Cũng không phiền toái, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, ngươi có biện pháp đem Huyền Băng Linh Ấn theo lãnh thất trên người lấy xuống sao? Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng kinh hỉ, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, không đếm xỉa tới mà cười cười, cặp mắt kia quá minh sáng quá, sáng lửa đốt sáng người. Tô Lạc trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi không phải là muốn thừa cơ giết lãnh thất a? Không được, biện pháp này không được, nếu như lãnh thất chết rồi, Huyền Băng Linh Ấn tự nhiên có thể chóc bong xuống, có thể Tô Lạc không có khả năng lại để cho Nam Cung Lưu Vân làm như vậy. Tô Lạc biết nói, kỳ thật Nam Cung Lưu Vân rất muốn giết lãnh thất. Vừa rồi, nàng theo Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt nhìn ra loại này khuynh hướng, tuy nhiên hắn một chữ đều không nói. Tô Lạc không chút nghi ngờ. Hiện tại Nam Cung Lưu Vân thật sự có giết lãnh thất thực lực tuyệt đối. Cái kia cũng có chút khó làm nha. Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, mặc kệ, dù sao ngươi không thể giết hắn, cũng không thể phế đi tu vi của hắn. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, cái kia chăm chú mà ngưng trọng biểu lộ nói cho hắn biết, nàng không phải đang nói đùa. Nam Cung Lưu Vân thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi tựu để ý như vậy hắn. Người nam nhân này, một lời không hợp tựu ghen. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, kiên nhẫn cùng hắn giải thích, ta không là để ý hắn, ta là để ý tự chính mình. Nếu như lãnh thất thật sự bởi vì Huyền Băng Linh Ấn mà chết, như vậy ta thiếu nợ hắn tựu cũng đều còn không được nữa, thế sự đều có nhân quả, ở kiếp này nếu như ta thiếu hắn, sợ là sợ tiếp theo thế. Không được, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt hung ác nham hiểm mà lãnh lệ, hắn chăm chú túm ở Tô Lạc tay, bất luận là ở kiếp này hay là tiếp theo thế, hạ thế. Ngươi đều là ta Nam Cung Lưu Vân vợ. Ai dám đoạt ta giết ai? Cuồng bạo nộ khí, cường đại khí tràng. Nguyên bản bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, thiên không xanh thẳm như giặt rửa. Nhưng là cái này trong nháy mắt, vậy mà mây đen rậm rạp, đông nghịt trời xanh đen như mực nước. Hơn nữa, sấm sét vang dội, Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân giận dữ, toàn bộ thế giới đều sấm sét vang dội. Cách đó không xa công trường lên, đám kia nguyên thân cây khí thế ngất trời người chứng kiến lập tức đen kịt một mảnh thiên không, trong nội tâm tất cả đều hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Tô Lạc trong đầu hiển hiện trước khi vong xuyên bờ sông sự tình, nàng không kịp nghĩ nhiều, tự ôm Nam Cung Lưu Vân, không nên tức giận. Không nên cử động nộ, bình tĩnh, hấp khí, bật hơi. Nam Cung Lưu Vân nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, lại nghe lấy Tô Lạc cái này không biết nên khóc hay cười, khóe miệng của hắn hơi rút, muốn sinh khí đều sinh không đứng dậy. Mây đen tán đi, như mực nước giống như thiên không khôi phục đến trong suốt như giặt rửa bầu trời xanh. Nhìn xem khôi phục đến bình thường thiên không, Tô Lạc tức giận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Ngươi về sau không nếu lung tung tức giận, ngươi giận dữ, ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là trước mắt điểm ấy ngươi. Chương 5869, phòng cưới 5+6. Ngươi không muốn chọc ta sinh khí, tự cũng không sinh khí. Có thể dẫn ta tức giận, trên đời này cũng chỉ có ngươi rồi. Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, vừa rồi ta chỉ có điều nâng lên lãnh thất. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia bất thiện thần sắc, vội vàng nhấc tay đầu hàng, tốt, ta không nói hắn đã thành A. Tô Lạc thiệt tình là tốt bất đắc dĩ, nói hồi trở lại tuần trăng mật, Tô Lạc đem chủ đề chính trở về, kết hôn sau chúng ta tự đi tu la giới sao. Cái kia rất nhiều sự tình hiện tại cũng muốn chuẩn bị đi lên. Nam Cung Lưu Vân nhẹ gật đầu, khi đó, nếu như còn không có hữu tình báo chuyển đến, chúng ta liền chính mình đi tìm dấu vết để lại. Tốt, Tô Lạc nắm tay, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc cười. 12 đại thần khí vừa ra, đến lúc đó Lạc Nha đầu vị kia thần bí mà cường đại phụ thân sẽ xuất hiện a. Đoạt tại lão nhân gia ông ta xuất hiện trước khi đem Lạc Nha đầu lấy về nhà, Nam Cung Lưu Vân mới an tâm. Nếu không, vị kia phụ thân quấy nhiễu mà bắt đầu, còn muốn cưới được Lạc Nha đầu, tự khó khăn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Lạc tay tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt quơ quơ. Cái này nhoáng một cái, Tô Lạc trong tay áo mời thiếp liền rớt xuống. Đúng rồi, Tô Lạc vỗ đầu một cái, nàng thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên mất rồi. 10 ngày sau, Đế quốc học viện kỷ niệm ngày thành lập trường hội, ngươi đi không? Tô Lạc đem mời gián đưa cho Nam Cung Lưu Vân, giúp ta thu lấy a. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến đáp lời. Vậy ngươi đến cùng có đi không? Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo. Nàng không biết là, chuyện này ngay từ đầu phó viện trưởng tự mình tìm tới Nam Cung Lưu Vân, hơn nữa còn là Nam Cung phó viện trưởng tự mình tìm tới đến. Nam Cung Lưu Vân cái hai chữ, không đi. Phó viện trưởng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể hậm hực đi nha. Nhưng là hiện tại Tô Lạc lại đem mời thiếp phóng tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Ngươi muốn đi sao? Ôn nhu ngữ khí, ừ. Rất lâu không có nhìn thấy Đường Nhã Lam các nàng rồi, rất nhớ các nàng, hơn nữa lần này là năm nhất đến năm lớp 6 đại liên hoan, cho nên ta muốn đi, ngươi hội theo giúp ta đi không? Nếu như ngươi muốn đi vậy cũng, Tô Lạc càng nói càng muốn đi. Đế quốc học viện học tập kinh nghiệm chiếm cứ nàng tại linh giới đại lục cơ hồ một nửa thời gian, tại đâu đó, nàng có lương sư, cũng có người bạn tốt, có đẹp nhất tốt thời gian, cũng có cố gắng phấn đấu đi qua. Có thể nói, đế quốc học viện chịu tải nàng vô số mỹ hảo hồi ức. Cho nên, Tô Lạc là nhất định phải đi. Nam Cung Lưu Vân xác thực bề bộn nhiều việc, bốn sinh trận pháp sự tình, chỉnh đốn quân bộ sự tình, chằm chằm vào linh đế sự tình, dò xét dị giới cường giả ẩn nấp sự tình. Những sự tình này, không có một kiện là dễ dàng, đều cần Nam Cung Lưu Vân tự mình ra trận. Nếu như ngươi rất bận rộn lời nói, Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân chậm chạp không nói gì, liền muốn lấy thay hắn cự tuyệt. Vội vàng, nhưng là, ngươi muốn đi, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi đi. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, nhoẻn miệng cười, nguyên vốn là xuất sắc ngũ quan, giờ phút này càng là đẹp tuyệt thiên hạ. Ừ, Tô Lạc cũng đi theo cười. Đợi Tô Lạc ngồi xe ngựa lúc trở về, khóe miệng còn ngậm lấy tiêu ý. Đột nhiên, phanh, một đạo kịch liệt tiếng va chạm đem Tô Lạc suy nghĩ đánh gãy. Tình huống như thế nào? Tô Lạc nhíu mày, giờ phút này Tô Lạc đang ngồi ở trên xe ngựa chạy tại đi hướng Tô tộc trên đường. Trên xe ngựa sáng loáng Tô tộc dấu hiệu, dễ làm người khác chú ý dị thường. Tiểu thư, bên ngoài truyền đến Sa Phu Bi phẫn thanh âm, xe ngựa bị người đánh lên rồi, ngài có sao không? Tô Lạc vẫn không trả lời. Đằng sau tự truyền đến một đạo thanh âm tức giận, nhà ai xe ngựa không có mắt, trên đường cái đi chậm như vậy, cản trở nhà của ta xe ngựa. Đại hổ, còn chờ cái gì, đem người xách xuống đến, cho ta đánh. Bởi vì xe ngựa va chạm thời điểm, Tô Lạc xe ngựa phía trước, mà va chạm xe ngựa tải về sau. Cái này thuộc về tông vào đuôi xe sự kiện. Chính là bởi vì như thế, đối phương không có chứng kiến trước xe ngựa mặt cái kia dễ làm người khác chú ý Tô tộc dấu hiệu. Tô Lạc khẽ chau mày, thanh âm này cực kỳ quen thuộc a, không nghĩ tới lại còn là người quen. Tô Lạc còn không nói gì, người của đối phương đã nộ xông lên, trong tay roi hất lên tựu rút Tô Lạc Sa Phu. Tô tộc Sa Phu như thế nào dễ đối phó, hôm nay cùng xe đi ra, lại là có tính tình nóng nảy danh xưng là Tô Báo. Gặp nhà mình tiểu tiểu thư không có lên tiếng ngăn trở, Tô Báo trong nội tâm thì có đếm, hắn giơ lên trong tay mái tóc tựu hướng đối phương phóng đi. Ba, trùng trùng điệp điệp trước hết tử. Cái kia nguyên triều đại Tô Báo vào tới đại hổ, lập tức đã bị cái này trước hết rút bay rớt ra ngoài, nhưng lại rắn rắn chắc chắc đụng vào phía sau bọn hắn xe ngựa của mình lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, xe ngựa thùng xe lập tức bị áp vỡ vụn, trong xe ngựa lao ra hai đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Tô Lạc xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, hai người kia cũng không phải người khác, đúng là Mộ Dung Mạt cùng Ninh Ngũ. Các nàng hai cái rõ ràng còn chưa chết, Tô Lạc tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy, cái này mệnh thật đúng là đại a. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước Tô Lạc tộc trưởng đại điển thời điểm, nghe tứ ca bọn hắn nói, Mộ Dung Mạt cùng Ninh Ngũ bị bọn hắn bao thành bóng vùi ở bên trong, nếu như không có được người cứu ra, một lúc sau sẽ chết. Gần đây Tô Lạc cũng một mực đều không có đụng phải hai vị này, cho nên tại trong ấn tượng của nàng, hai vị này có lẽ đã hương tiêu ngọc vẫn rồi, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại vẫn còn DSSSBQ3B còn sống, hơn nữa sống sờ sờ đứng tại trước mặt nàng. Thật to gan, rõ ràng dám đụng đến ta đám bọn họ Mộ Dung phủ xe ngựa. Mộ Dung Mạt nộ khí mọc lan tràn, bọt bọt, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Mạt xe ngựa về sau, còn có một chiếc xe ngựa, đạo này thanh âm rõ ràng niên kỷ muốn lên một ít. Mẫu thân trong xe ngồi a, việc rất nhỏ, con gái thu thập xong tựu đi. Trấn an họ Mộ Dung phu nhân về sau, Mộ Dung Mạt trừng mắt Tô Báo, ta mặc kệ ngươi là nhà ai phủ đệ, gọi các ngươi trên xe chủ tử lăn xuống đến. Bằng không thì, ta muốn mạng của nàng. Trên đường cái vốn là người đến người đi, người qua đường lại xưa nay yêu xem náo nhiệt, cho nên cái này trong một giây lát thời gian, mọi người cũng đã đem tại đây làm thành vòng, chật như nêm cối. Tô Báo nhìn xem Mộ Dung Mạt cái kia ngang ngược càn rỡ bộ dạng, lại nghe nàng cái kia trong miệng lời nói, lập tức giận dữ, nhà của ta chủ tử há lại ngươi có thể đến kêu đi hết. Muốn chết, đang khi nói chuyện, Tô Báo một cái đi nhanh xông đi lên, nhắm ngay Mộ Dung Mạt mặt trực tiếp tựu một cái tát rút lên đi. Ba, một tát này, lập tức đánh chính là tất cả mọi người ngược lại rút một luồng lương khí. Mộ Dung Mạt, tốt xấu Mộ Dung gia hay là bát đại hào phú một trong, mà Mộ Dung Mạt là Mộ Dung gia con vợ cả tiểu thư. Hiện tại một cái tiểu tiểu nhân sa phu, rõ ràng dám đảm đương chúng đập Mộ Dung Mạt, thật to gan a. Mộ Dung Mạt cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nàng rõ ràng bị người đánh, hơn nữa đánh người của nàng, hay là một cái sa phu. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi rõ ràng dám đánh ta. Mộ Dung Mạt khí đỏ mắt, ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Mạt cũng chẳng quan tâm thân phận, trong tay nàng roi dương lên, tựu xông Tô Báo mặt rút đi. Chương 5870, xung đột cộng dũng cảm cô nương một. Một chiêu này, lại hung ác lại độc, nếu là bị rút chúng, Tô Báo mặt đều cũng bị làm hỏng. Nhưng mà, vị này bị Tô gia cậu cả chọn kỹ lựa khéo đi ra cửa quay cho Tô Lạc đem làm sa phu Tô Báo, như thế nào vật trong ao. Ngay tại Mộ Dung Mạt cái kia roi rút lên đến thời điểm, Tô Báo trong tay khẽ động, một giây sau, hắn đã đem DQ3BPVZ4 đầu roi trực tiếp nắm trong tay, lại một giây sau. Roi đã rơi vào Tô Báo trong tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ba ba ba, Tô Báo trong tay roi, không hề cố kỵ rút hướng Mộ Dung Mạt. Tốc độ cực nhanh, xem người hoa mắt, mọi người chỉ nghe được ba ba ba rút roi ra thanh âm, còn có Mộ Dung Mạt cái kia liên tiếp kêu đau thanh âm, trừ lần đó ra, cũng chỉ có trước mắt cái này từng đạo roi rút qua tàn ảnh. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này tay, thật đúng là hung ác a. Hơn nữa là bên đường bạo rút Mộ Dung ra tiểu thư, phần này dũng khí. Ai có thể địch, đây rốt cuộc là nhà ai sa phu a, lá gan lớn như vậy. Có đứng tại Tô tộc xe ngựa người phía trước, chỉ cái kia lóe sáng Tô tộc dấu hiệu. Được rồi, Tô tộc, chẳng lẽ là Tô tộc, Tô Lạc, trong khoảng thời gian ngắn, vây xem bầy ánh mắt của mọi người đều sáng lên rồi. Nếu như là Tô Lạc cái kia Mộ Dung Mạt bị Tô tộc sa phu bữa này đánh, thật sự chính là bạch đả rồi. Tục ngữ nói tốt, xem náo nhiệt người không chê chuyện lớn. Những này vây xem quần chúng cũng là ỉu xìu nhi xấu, bọn hắn nguyên vốn là chán ghét ngang ngược càn rỡ Mộ Dung Mạt, mắt thấy lấy nàng lần này cần thiệt thòi lớn, vậy mà không có một người nhắc nhở nàng đây là Tô tộc xe ngựa. Tất cả mọi người nghẹn lấy cười, mở to hai mắt nhìn xem Mộ Dung Mạt không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Tô Báo cũng là nghẹn lấy một hơi dùng sức rút, Ai biết nhà mình tiểu tiểu thư lúc nào sẽ hô ngừng. Có thể nhiều rút một chút đương nhiên muốn nhiều rút một chút, ai bảo cái này xấu cô nương dám can đảm nhục mạ nhà mình tiểu tiểu thư. Dừng tay, họ Mộ Dung phu nhân cái kia trong xe ngựa, rốt cục có người cảm thấy không đúng, một vị cường giả xông lại, một tay lấy Mộ Dung mạt xách đi. Họ Mộ Dung phu nhân theo trong xe ngựa đi tới, chứng kiến mình đầy thương tích máu tươi đầm đìa Mộ Dung mạt, thiếu chút nữa cả người đều quyết đi qua. Vừa rồi Tô Báo rút Mộ Dung mạt soi thời điểm, nhìn như thời gian thật lâu, nhưng kỳ thật bất quá 3 năm giây thời gian. Bọt bọt, bọt bọt, người cái này trên người tổn thương, trời ạ, như thế nào hồi? Họ Mộ Dung phu nhân một tay đỡ lấy Mộ Dung mạt, nước mắt đều nhanh mất đi ra, nàng hướng về phía nàng hộ vệ của mình nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu xe con phu thật không ngờ lớn mật. Cuồng vọng đến cực điểm, vệ địch, bắt hắn cho ta giết, sở hữu tất cả hậu quả do bổn phu nhân đến gánh chịu. Họ Mộ Dung phu nhân hộ vệ, tựu là vừa rồi vị kia xách đi Mộ Dung mạt hộ vệ trưởng, gọi vệ địch, thực lực của hắn tại toàn bộ Mộ Dung phủ trung bài danh đều là rất gần phía trước. Đúng vào lúc này, Tô tộc trên xe ngựa, cửa xe mở ra, lộ ra một trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan. Vây xem quần chúng tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Thiên, cái này Tô tộc trong xe ngựa, thật sự chính là Tô Lạc A. Việc này thú vị, họ Mộ Dung tộc lúc này đụng vào Tô tộc hỏng súng lên. Họ Mộ Dung phu nhân vừa rồi rõ ràng dám nhục mạ Tô Lạc. Nàng chết chắc rồi, nàng lúc này thật sự chết chắc rồi. Người nào không biết Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc cô nương sắp kết hôn. Người nào không biết Nam Cung đại nhân sủng Tô Lạc sủng muốn chết. Hiện tại toàn bộ linh giới, ai dám nhục mạ Tô Lạc một câu. Ai dám động đến nàng một ngón tay chi lực. Trong đám người, các loại thanh âm vang lên. Họ Mộ Dung phu nhân chỉ thấy mọi người một bộ bất khả tư nghị biểu lộ, sau đó lẫn nhau xì xào bàn tán, nhưng bọn hắn cụ thể nói rất đúng cái gì, họ Mộ Dung phu nhân cũng không nghe rõ ràng. Thẳng đến, Tô Lạc xoay người lại, Tô Lạc quay mặt lại, họ Mộ Dung phu nhân chứng kiến trước mắt Tô Lạc, lập tức, trên người huyết dịch tất cả đều hướng trên ót phóng đi, lỗ tai ông ông tác hưởng. Tô Lạc, phía trước trên xe ngựa lại là Tô Lạc, như vậy nàng vừa rồi hô đánh tiếng kêu giết, chính là muốn giết Tô Lạc sao? Ohh mi thiên a, họ Mộ Dung phu nhân cả người cũng không tốt rồi, đầu óc tức thì bị sợ tới mức trống rỗng, nàng nhẹ buông tay, Mộ Dung mạt phịch một tiếng ném xuống đất đi rồi. Mẫu thân, Mộ Dung mạt đau nước mắt bão táp đi ra, họ Mộ Dung phu nhân lúc này ở đâu còn có thời gian quan tâm Mộ Dung mạt, nàng run rẩy thân thể, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tô Lạc, thật là Tô Lạc, không phải nàng mắt mờ đã nhìn lầm người, trước mắt cô nương này thật sự là Tô Lạc a, ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn ai có như vậy một chương tuyệt thế thiên hạ dung nhan? Họ Mộ Dung phu nhân toàn thân đều đang run rẩy, nàng có thể không sợ sao? Có trời mới biết hiện tại Nam Cung Lưu Vân có nhiều khủng bố. Hắn lại có nhiều bao che khuyết điểm, hắn nói rõ hộ Tô Lạc hộ đến chết, ai khi dễ Tô Lạc tựu là cái chết a, có thể hết lần này tới lần khác, nàng rõ ràng một đầu đụng vào rồi. Nếu là nhà khác cũng là mà thôi, có thể Mộ Dung ra. Họ Mộ Dung phu nhân nhớ tới tựu rơi lệ đầy mặt. Họ Mộ Dung tộc trước kia là đi theo, tùy tùng Long Phượng tộc, là Long Phượng tộc đi theo làm tùy tùng, đã làm nhiều lần năm tiên phong, cái này nếu một mực làm xuống đi, vậy bây giờ ngược lại tốt rồi, có thể vấn đề tựu ra tại đây. Họ Mộ Dung tộc nửa đường vòng vo thuần phục đối tượng, phản bội Long Phượng tộc, chạy đến Long Phượng tộc trận doanh mặt đối lập lãnh tộc đi. Lúc ấy Mộ Dung lão gia tử còn dương dương đắc ý, cảm giác mình việc này quân cờ đi tinh diệu vô cùng. Sẽ để cho họ Mộ Dung tộc phồn vinh hưng thịnh xuống dưới. Bởi vì lãnh tộc cho hứa hẹn, một khi Long Phượng tộc hủy diệt, tứ đại siêu cấp lãnh đời gia tộc danh ngạch, tự cho họ Mộ Dung tộc một cái danh ngạch. Lúc ấy hỉ họ Mộ Dung tộc lấy ra Long Phượng tộc một ít rất tin tức trọng yếu làm quang danh trạng. Cái này đối với Long Phượng tộc đả kích, tuy nhiên không phải hủy diệt tính, nhưng cũng là cực lớn. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, cái này phong thủy luân chuyển, quay, tự đến phiên Long Phượng tộc đi. Hiện nay Nam Cung Lưu Vân, cái một mình hắn, cũng đủ để hủy diệt một gia tộc. Đoạn thời gian trước, nghe nói hắn giận dữ, phong xuyên bờ sông, nước sông chảy ngược, ở ngoài ngàn dặm đều thiếu chút nữa bị cuốn vào cái này trường phong ba ở bên trong, có thể thấy được hắn khủng bố chỗ. Chương 5871, Dũng cảm cô nương 2 cộng rất giỏi Tô Lạc 1. Hiện tại ai dám trêu chọc Nam Cung Lưu Vân, họ Mộ Dung phu nhân hôm nay tại sao lại đi ra ngoài. Hơn nữa đằng sau còn mang theo suốt 8 cỗ xe ngựa. Đằng sau cái kia 8 cỗ xe ngựa lên, toàn bộ đều là bồi tội chi quà tặng a. Họ Mộ Dung phu nhân đây là đi Long Phượng tộc, cho Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc kết hôn tiễn đưa hạ lễ, sở dĩ muốn tràn đầy 8 xe ngựa to, vì chính là hy vọng có thể cùng Long Phượng tộc trùng tu quan hệ. Nhưng là bây giờ, toàn bộ hủy, họ Mộ Dung phu nhân bóp chết Mộ Dung mạt tâm đều đã có. Mà giờ khắc này, nhìn xem Tô Lạc cau mày, họ Mộ Dung phu nhân cái cảm giác mình nơi cổ họng như là bị một cái cực lớn tay nhéo ở, hô hấp đều thiếu chút nữa hít thở không thông. Tô Lạc cô nương, họ Mộ Dung phu nhân run rẩy thanh âm, sao, tại sao là ngươi? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười khiêu nghi, họ Mộ Dung phu nhân, mới vừa rồi là ngươi tuyên bố muốn giết ta sao? Họ Mộ Dung phu nhân lập tức bị Tô Lạc những lời này nghẹn ở, một chữ đều nói không nên lời. Không đợi họ Mộ Dung phu nhân nói lời nói, Mộ Dung Mạt cũng đã đoạt trước nói rồi. Nàng từ phía sau xông lên, đối với Tô Lạc trợn mắt nhìn, Tô Lạc. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có Nam Cung Lưu Vân chỗ dựa có thể việc ác bất tận muốn làm gì thì làm. Ta Mộ Dung Mạt không sợ ngươi. Mộ Dung Mạt lôi kéo họ Mộ Dung phu nhân run rẩy thân thể, lớn tiếng nói, mẫu thân, không chính là một cái Tô Lạc sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta không sợ nàng. Thế nhưng mà họ Mộ Dung phu nhân thật sự là sợ chết rồi. Nàng một tay lấy Mộ Dung Mạt đẩy ra, ba chạy bộ đến Tô Lạc trước mặt, Tô cô nương, Tô tộc trưởng, tiểu nữ nói chuyện không hình dáng, trong lời nói như có mạo phạm địa phương, lão thân tại đây cho nàng cùng cái không phải. Nói xong, họ Mộ Dung phu nhân đối với Tô Lạc cúi xuống này thẳng tắp lưng. Mộ Dung Mạt xem xét, lập tức khí tựu không đánh một chỗ đến. Nàng tiến lên vài bước, một tay lấy họ Mộ Dung phu nhân sau này kéo, trong miệng ngáy to, mẫu thân ngài làm cái gì? Tại sao phải cho nàng xin lỗi? Tại sao phải cho nàng bồi tội? Tại sao phải cho nàng xoay người? Nàng Tô Lạc dựa vào cái gì? Ba, họ Mộ Dung phu nhân khí hung ác rồi, trực tiếp một cái tát phung Mộ Dung Mạt trên mặt đi. Nàng thật vất vả đem Tô Lạc lửa giận dẹp loạn rồi, kết quả cái này xú nha đầu ngược lại tốt, rõ ràng lại chạy tới hồ ngôn loạn ngữ đắc tội Tô Lạc. Mẫu thân, Mộ Dung Mạt choáng váng, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, mẫu thân lại có thể biết như vậy đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân còn cho tới bây giờ đều chưa từng đánh qua nàng, hiện tại rõ ràng bởi vì Tô Lạc đánh nàng. Còn không mau cùng Tô tộc trưởng xin lỗi, họ Mộ Dung phu nhân nóng nảy. Hiện tại Tô Lạc, mà ngay cả Linh Đế cũng không dám đắc tội nàng, huống chi là họ Mộ Dung tộc rồi. Họ Mộ Dung phu nhân hoàn toàn là vì muốn tốt cho Mộ Dung Mạt, có thể Mộ Dung Mạt không rõ ràng lắm. Nàng tức giận phẫn trừng mắt họ Mộ Dung phu nhân, vừa hận hận trừng mắt Tô Lạc, cặp kia ánh mắt cơ hồ muốn đem Tô Lạc ăn sống nuốt tươi. Mộ Dung mẫu thân sẽ lo lắng, nàng một tay ấn chặt Mộ Dung Mạt đầu, mau cùng Tô tộc trưởng xin lỗi. Hiện tại, lập tức, ta không, Mộ Dung Mạt quật cường ngẩng đầu, có thể họ Mộ Dung phu nhân liều mạng ấn chặt nàng đầu, hai người giằng co không dưới. Tô Lạc nhìn trước mắt một màn này, lãnh đạm câu dẫn ra khóe môi, đã họ Mộ Dung cô nương không nghĩ xin lỗi, như vậy. Không, nàng nguyện ý xin lỗi, nàng tự nguyện xin lỗi. Họ Mộ Dung phu nhân hướng phía Mộ Dung Mạt sau đầu gối trực tiếp đíp chín ơn cơm một cước tụ đạp đi qua. Răng rác, một đạo thanh thúy cốt cách đụng âm thanh động đất, Mộ Dung Mạt trực tiếp quỳ dạp xuống Tô Lạc trước mặt. Mộ Dung Mạt cả người đều sợ ngây người, nàng khó có thể tin trừng mắt họ Mộ Dung phu nhân. Ánh mắt kia, tại phóng hỏa, họ Mộ Dung phu nhân ở đâu còn có thời gian đi quản Mộ Dung Mạt cảm xúc. Nếu như có thể mà nói, nàng hận không thể tại Mộ Dung Mạt sinh hạ đến thời điểm sẽ đem gây tai họa tinh cho bóp chết. Xin lỗi, còn không mau cùng Tô tộc trưởng xin lỗi. Họ Mộ Dung phu nhân xông Mộ Dung Mạt gào thét gào thét. Mộ Dung Mạt bị họ Mộ Dung phu nhân trên mặt điên cuồng hù đến rồi, cả người đều ngốc ngây ngốc. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn họ Mộ Dung phu nhân một mắt. Khoái đạo xin lỗi a. Họ Mộ Dung phu nhân rút lấy Mộ Dung Mạt mặt, lần lượt bàn tay, hung ác cực kỳ, ngạnh xanh xanh rút Mộ Dung Mạt khóe miệng máu tươi chảy ròng. Đây là có chuyện gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trong đám người phân ra một đầu đủ để dung nạp ba người. Song song đường hành lang, mà một vị khí chất ung dung cao quý nữ tử, tại nô bộc túm tụm xuống, mặt lạnh lấy hướng bên này đi tới. Trong đám người bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô, ồ, vị này không phải đại trưởng công chúa sao? Đúng vậy, vị này tựu là Linh Đế bệ hạ thân tỷ tỷ, nàng đã tới, Tô Lạc sợ là muốn có hại chịu thiệt, hoàng tộc cùng Tô tộc Long Phượng tộc hiện tại thế nhưng mà thủy hỏa bất dung xu thế a. Chẳng ai ngờ rằng, bất quá một cái đơn giản xe ngựa tông vào đuôi xe sự kiện, vậy mà vượt diễn vượt liệt. Ai cũng không biết cái này có thể hay không trở thành Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc chiến đấu ngòi nổ. Vây xem quần chúng tất nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vì vậy cái kia một đôi con mắt lập tức lóe sáng sáng. Đại trưởng công chúa từ bên ngoài đi tới, nhưng mà, đem làm nàng nhận ra cái kia đứng tại chỗ bóng tối người là Tô Lạc lúc, đại trưởng công chúa lập tức có một loại chạy đi đi trở về xúc động. Nàng thì ra là đi ngang qua. Chứng kiến vòng vây đám người, lại nghe đến bên trong truyền đến họ Mộ Dung phu nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ cùng Mộ Dung Mạt thê thảm tiếng la khóc. Chương 5872, rất giỏi Tô Lạc 2+3. Đại trưởng công chúa cùng họ Mộ Dung tộc một mực đều quan hệ thân mật, bởi vì nhà nàng phò mã tựu là xuất từ Mộ Dung phủ, Mộ Dung mà còn muốn hô nàng một tiếng nhị thẩm. Bởi vì còn công chúa, không phải người khác, đúng là hiện giữ họ Mộ Dung tộc trưởng thân nhị đệ. Họ Mộ Dung tộc về sau ngược lại muốn lãnh tộc, lớn nhất nguyên nhân tựu là đại trưởng công chúa từ đó xe chỉ luồn kim. Cho nên, đại trưởng công chúa đang nghe họ Mộ Dung phu nhân cùng Mộ Dung mặt thanh âm về sau, cũng không có nhiều nghe ngóng, tựu dẫn người vào được. Nàng cũng biết gần đây lãnh tộc hoàng tộc sự suy thoái, cho nên nàng càng muốn thẳng tắp cái eo thay họ Mộ Dung tộc người chỗ dựa. Nhị thẩm, chứng kiến đại trưởng công chúa, Mộ Dung mặt lập tức cuồng hỉ, nàng phủ phục lấy quỳ đi qua, ôm cổ đại trưởng công chúa đùi, trong miệng gọi thẳng, nhị thẩm cứu ta. Nhị thẩm nhanh cứu ta, mẫu thân muốn đánh chết ta rồi. Đại trưởng công chúa chứng kiến ôm nàng đùi khóc lớn hô to Mộ Dung mặt, tu bổ cẩn thận chân mày lá liễu có chút dựng thẳng lên, tầm mắt của nàng theo Tô Lạc trên mặt xẹt qua, cuối cùng rơi xuống họ Mộ Dung phu trên thân người. Đại tẩu, mặc kệ tiểu mặt làm sai chuyện gì, cũng không trở thành bên đường răn dậy a. Nàng như vậy hoa niên kỷ, đúng là nữ hài tử muốn. Nhất mặt thời điểm, đả thương nàng tự tôn còn không bằng làm cho nàng cắt cổ được rồi. Đại trưởng công chúa tựu là đại trưởng công chúa, vừa ra âm thanh tựu uy nghiêm vô cùng. Mộ Dung mặt cuồng hỉ, đã có đại trưởng công chúa chỗ dựa, nhìn ngươi Tô Lạc còn có thể hoành hành đến bao lâu. Nhưng mà Mộ Dung mặt không có phát hiện chính là, họ Mộ Dung phu nhân sắc mặt giờ phút này đã khó coi tới cực điểm, sắc mặt hiện đầy màu xanh vẻ lo lắng, toàn thân càng là tức giận đến phát run. Đại trưởng công chúa gần đây làm theo ý mình đã quen, cho nên, dặn dạy hết họ Mộ Dung phu nhân về sau, nhìn cũng không nhìn Tô Lạc, mang theo Mộ Dung mặt tựu nói, đi, hồi trở lại thím phủ đệ đi. Nhị thẩm làm cho ngươi một cái dương quần áo mới, quay đầu lại chúng ta từng cái thử, có thể đẹp nữa nha. Đối với địch nhân lớn nhất trả thù tựu là bỏ qua. Cho nên đại trưởng công chúa đem làm Tô Lạc là không khí, nhìn cũng không nhìn nàng một mắt. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng không đếm xỉa tới cười nhạt, vị này đại trưởng công chúa cho rằng nàng hiện tại thân phận, còn có thể một câu dẹp loạn can qua sao. Thật đúng là đem nàng cái này đại trưởng công chúa danh hiệu đem làm uy phong. Ừ, Mộ Dung mặt vui mừng nhướng mày, lôi kéo đại trưởng công chúa muốn đi. Nhưng mà các nàng vẫn chưa ra khỏi hai bước, đằng sau tựu truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Họ Mộ Dung phu nhân chứng kiến nữ nhi ruột thịt của mình đối với chính mình trợn mắt nhìn, đối với người khác thân thân mật nóng, trong nội tâm đã sớm trong cơn giận dữ, huống chi người kia hay là họ Mộ Dung phu nhân, điều này càng làm cho họ Mộ Dung phu nhân giận dữ rồi. Nếu như hiện ở trên đời này họ Mộ Dung phu nhân người hận nhất, cái kia không thể nghi ngờ tựu là vị này đại trưởng công chúa. Lúc trước nếu không phải nàng từ đó châm ngòi, họ Mộ Dung tộc lại thế nào đầu phục lãnh tộc, lại thế nào cùng hoàng tộc đi gần như vậy, thế cho nên hiện tại toàn cả gia tộc đều lâm vào vũng bùn, bấp bênh. Đại trưởng công chúa cũng không biết họ Mộ Dung phu nhân có nhiều hận nàng, nàng vẫn còn bày biện nàng đại trưởng công chúa uy phong. Chỉ thấy nàng một tay nắm Mộ Dung mặt, một bên quay đầu lại, ánh mắt lãnh ngưng chằm chằm vào họ Mộ Dung phu nhân. Đáy mắt có nghiêm trọng cảnh cáo còn ở bên ngoài náo. Không chê cho họ Mộ Dung tộc mất mặt, còn không mau cút đi trở về. Đại trưởng công chúa những lời này triệt để đốt lên chiến hỏa. Nhà mình thân sinh khuê nữ cùng người khác thân, hơn nữa cái này người khác còn là địch nhân. Họ Mộ Dung phu nhân lập tức mất đi lý trí. Nàng ngao hét lên một tiếng xông đi lên, nhắm ngay đại trưởng công chúa phía sau lưng tựu trọng vỗ xuống, người còn nữ nhi của ta. Đem nữ nhi của ta trả lại cho ta, còn nữ nhi của ta. Họ Mộ Dung phu nhân bạo xông đi lên trọng chủy đại trưởng công chúa, tốc độ vừa nhanh vừa vội, lực lượng vừa nặng lại điên. Tất cả mọi người đều thất kinh, đây là, tình huống như thế nào? Họ Mộ Dung phu nhân đường cái hành hung đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, cả người cũng không tốt rồi. Nàng rõ ràng bị người đánh, hơn nữa đánh nàng người này, rõ ràng vẫn là tại trước mặt nàng khúm núm, chỉ nghe lệnh nàng họ Mộ Dung phu nhân. Ngươi làm gì? Đại trưởng công chúa vung mạnh lên tay, họ Mộ Dung phu nhân đụng bay ra ngoài. Mộ Dung mặt cả người đều sợ ngây người, sững sờ đứng tại nguyên chỗ, căn bản quên phản ứng. Họ Mộ Dung phu nhân bị đụng phải xuống, một vòng cái ót, một tay máu tươi. Ngẩng đầu, phải nhìn, nữa Mộ Dung mặt hoảng sợ co rúm lại tại đại trưởng công chúa sau lưng, chính ở chỗ này hỏi thăm đại trưởng công chúa có bị thương hay không. Trời à, đây chính là nàng con gái ruột, nàng rõ ràng giúp đỡ địch nhân của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung phu nhân chỉ cảm thấy ngực vừa khổ lại chát, vô số ngọn lửa theo dưới lòng bàn chân hướng thượng nhảy lên, tụ tập tại ngực, hình thành một đoàn hung mãnh hỏa diễm. Đi chết đi, Mộ Dung phu nhân bị ghen ghét giấu kín, cả cả người lâm vào điên cuồng trạng thái. Chỉ thấy nàng nổi giận điên cuồng hét lên một tiếng, hướng đại trưởng đai TVC công chúa mãnh liệt bổ nhào qua. Đại trưởng công chúa bên người là mang theo hộ vệ, mà những hộ vệ này giờ phút này chính hướng họ Mộ Dung phu nhân xông đi lên. Đại trưởng công chúa chằm chằm vào điên cuồng đến hai mắt xích hồng họ Mộ Dung phu nhân, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, hôm nay Mộ Dung phu nhân thật sự là thiếu nợ giáo huấn. Bởi vì có hộ vệ, cho nên đại trưởng công chúa cũng không có đem họ Mộ Dung phu nhân công phu để vào mắt. Nhưng mà, nhất kinh người một màn đã xảy ra, thân là chuyện này ngay từ đầu người trong cuộc, từ khi đại trưởng công chúa sau khi xuất hiện, Tô Lạc vẫn bị xem nhẹ. Bất quá giờ phút này, nàng cảm thấy nàng ứng nên làm những gì. Tốt như vậy đùa giỡn, nếu như vậy chấm dứt, thoạt nhìn lại để cho mọi người rất thất vọng. Vì vậy, Tô Lạc xuất thủ, cũng không thấy nàng như thế nào động, chỉ thấy nàng giấu ở trong tay áo ngón tay hướng phía đại trưởng công chúa đám kia hộ vệ lăng không trong nháy mắt. Những hộ vệ kia tựu cùng bị người làm định thân thuật tựa như, đứng tại nguyên chỗ bất động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, họ Mộ Dung phu nhân bạo xông đi lên, một tay mang theo đại trưởng công chúa cổ áo, mặt khác một cái tay phải giơ lên cao cao, trùng trùng điệp điệp rơi đập. Ba, rõ ràng mà cực lớn đập âm thanh, mọi người tại đây đều bị trừng to mắt, một bộ đã gặp quỷ giật mình thần sắc. Điều đó không có khả năng không cho người khiếp sợ, bởi vì họ Mộ Dung phu nhân rõ ràng mang theo đại trưởng công chúa, trước mắt bao người tựu là một cái tát. Vị kia thế nhưng mà đại trưởng công chúa, tiên đế sủng ái nhất đại nữ nhi, linh đế duy nhất còn khỏe mạnh tỷ tỷ. Thiên, rút một cái tát về sau, họ Mộ Dung phu nhân cũng có chút mộng. Lý trí cũng trở về đến một điểm rồi, nhưng là, việc đã đến nước này, đánh đều đánh cho, chẳng lẽ chuyện này còn có thể bỏ qua sao? Họ Mộ Dung phu ánh mắt của người hướng Tô Lạc bên kia nhất chuyển, lập tức trong lòng có một cái chủ ý. Chương 5873, rất giỏi Tô Lạc 5+6. Lão gia không phải vẫn muốn cùng Long Phượng tộc bên kia nối lại tình xưa sao? Cái này muốn nối lại tình xưa, nhất định phải có quang danh trạng A, mà khi phố hành hung đại trưởng công chúa, còn có so đây càng tốt quang danh trạng sao? Nghĩ vậy, họ Mộ Dung phu nhân ở tất cả mọi người còn không có có kịp phản ứng thời điểm, níu lấy đại trưởng công chúa cái kia phiền phức búi tóc mà bắt đầu loạn đánh. Dầm dầm dầm, ba ba ba, ta đánh chết người tiện nhân này. Lúc trước nếu như không phải người tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, họ Mộ Dung tộc như thế nào lại cùng Long Phượng tộc cách tâm? Đều tại ngươi, ta đánh chết ngươi cái miệng thối tiện nhân. Họ Mộ Dung phu nhân làm bộ đã mất đi lý trí, cả người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, đối với đại trưởng công chúa từng cái tất cả đều là nặng tay. Đại trưởng công chúa bên người bọn hộ vệ nhanh chóng phải chết. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn toàn thân đều bị định trụ rồi, đừng nói xông đi lên hộ chủ rồi, tựu là động liên tục một ngón tay đều không nhúc nhích được. Đại trưởng công chúa cái này một thân đều thuận trôi chảy tức thì, hiện tại niên kỷ đã không nhỏ, có thể một thân da thịt trắng nõn sáng, trang cho càng là tinh xảo ung dung, nàng gần đây dùng tinh xảo thục nữ tự xưng. Nhưng là hiện tại, họ Mộ Dung phu nhân bàn tay hướng phía trên mặt nàng cuồng phiến, một cái lại một cái trọng quyền nhắm ngay thân thể của nàng búa tạ, nàng sợi tóc cơ hồ bị tận gốc kéo đứt. Đại trưởng công chúa thống khổ, chật vật không chịu nổi, nàng muốn gọi đều kêu không được, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Thẳng đến một bên Ninh Ngũ kịp phản ứng, Ninh Ngũ cùng Mộ Dung Mạt là cùng một chỗ ở trên xe ngựa, nhưng là từ khi gặp chuyện không may về sau, Ninh Ngũ một mực đều co lại trong góc, giảm bớt sự hiện hữu của mình cảm giác. Nhưng là hiện tại bất đồng, đại trưởng công chúa bị đánh thành như vậy, Ninh Ngũ cảm thấy cơ hội của nàng đến rồi. Nàng cùng Tô Lạc đã sớm thù không đợi trời chung, mà bây giờ, nàng cơ hội duy nhất đến rồi. Ninh Ngũ xông đi lên, một tay kéo ra họ Mộ Dung phu nhân, quát to một tiếng, họ Mộ Dung phu nhân. Ngươi đến cùng điên đủ có hay không? Đem làm Ninh Ngũ theo họ Mộ Dung trong tay phu nhân đoạt ra đại trưởng công chúa thời điểm, đại trưởng công chúa đã thật không tốt. Chỉ thấy nàng nguyên bản trắng nõn như ngọc thuận trượt ra thịt, giờ phút này bị nắm, chộp ra từng đạo đỏ tươi dấu móng tay, khuôn mặt sưng đỏ máu ứ động, búi tóc mất trật tự, quần áo bị xé nứt, cả người nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi. Thậm chí, đại trưởng công chúa nhắm mắt lại, tựa hồ bị đánh ngất xỉu chết tới. Đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa, Ninh Ngũ lớn tiếng hô hoán, Mộ Dung Mạt cũng vội vội vàng vàng xông lên, lớn tiếng kêu gọi. Giờ phút này, những hộ vệ kia cũng tất cả đều có thể động, bọn hắn vội vội vàng vàng xông đi lên, đem Ninh Ngũ cùng Mộ Dung Mạt bỏ qua, đối với đại trưởng công chúa lo lắng mà ân cần lớn tiếng kêu gọi. Tại mọi người cố gắng kêu gọi xuống, đại trưởng công chúa lúc này mới ung dung tỉnh dậy. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Đúng vào lúc này, trong đám người xông tới cái này một người. Người này không phải người khác, đúng là đại trưởng công chúa cái kia con độc nhất, chữ Tây Nguyên. Bởi vì đi theo hoàng gia họ, cho nên là hoàng phủ Tây Nguyên. Mẫu thân, hoàng phủ Tây Nguyên xông tới, ôm cổ chật vật không chịu nổi đại trưởng công chúa, đôi mắt nộ khí mọc lan tràn, hắn chỉ vào Tô Lạc chửi ầm lên, Tô Lạc. Là ngươi, ngươi rõ ràng dám đánh ta mẫu thân, thật to gan. Tô Lạc khẽ nhíu mày, nàng thật đúng là không có đánh đại trưởng công chúa, chỉ có điều, nàng cũng xác thực ngăn trở người khác đi cứu đại trưởng công chúa mà thôi. Tô Lạc từ chối cho ý kiến chằm chằm vào hoàng phủ Tây Nguyên, giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe môi. Hoàng phủ Tây Nguyên nguyên tựu là bị làm hư quần là áo lượt, hiện tại nhà mình mẫu thân bị người đánh, ở đâu nuốt hạ cơn tức này. Hoàng phủ Tây Nguyên bay thẳng đến Tô Lạc tiến lên, Tô Lạc cười lạnh chằm chằm vào hoàng phủ Tây Nguyên, ánh mắt không hề chớp mắt ở giữa theo dõi hắn. Đúng vào lúc này, đại trưởng công chúa lại kéo lại hoàng phủ Tây Nguyên tay, ở tay, mẫu thân, hoàng phủ Tây Nguyên khó hiểu nhìn qua trưởng công chúa, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mẫu thân hội ngăn cản hắn. Không muốn, đại trưởng công chúa nắm chặt hoàng phủ Tây Nguyên tay, không thể động thủ. Hồi trở lại, trở về, không, hoàng phủ Tây Nguyên thực chất bên trong thì có một loại quật cường. Hơn nữa cho tới nay hắn đều là tại người phía trên, cái này dưỡng thành cái kia loại kiệt ngao bất tuân quần là áo lượt tính tình. Cho nên trưởng công chúa căn bản ngăn không được hắn. Dừng tay, không phải nàng đánh chính là. Đại trưởng công chúa nói ra chân tướng, nhưng là thanh âm của nàng quá nhẹ rồi, nhẹ đích người căn bản nghe không rõ sở. Hoàng phủ Tây Nguyên tự nhiên cũng không có nghe rõ. Hắn mang đến người ngay ngắn hướng đem Tô Lạc vây quanh. Tô Lạc lần này đi ra ngoài nhẹ xe giản đi, cho nên tự chỉ dẫn theo Tô Báo một người. Gặp tình hình này, Tô Báo còn có cái gì không rõ. Đây là muốn bộc phát đại xung đột a. Đây là đang khi dễ nhà bọn họ cô nương không có người bảo kê còn là chuyện gì xảy ra. Tô Báo cầm lấy truyền tin của hắn rác nói nhỏ nói mấy câu liền mẻo rồi. Gọi người là A, hắn Tô tộc cái khác không nhiều lắm, tự là nhiều người. Hơn nữa hội đánh nhau người đặc biệt nhiều. Tô Báo thế nhưng mà biết đến, tại Tô tộc Tô Lạc địa vị phi thường siêu nhiên, không chỉ có lão gia tử sủng ái, các lão gia sủng ái, tự là phía dưới cái kia một loạt thiếu gia, cái nào lại không đem Tô Lạc đem làm bảo bối. Tô tộc, Tô Hoa Diễn bọn người đang tại chuẩn bị cho Tô Lạc đồ cưới. Nhiều năm như vậy, bọn hắn tổng cộng cứ như vậy một vị núng nịu muội muội, bọn hắn ưa thích cực kỳ khủng khiếp, vì vậy, nguyên một đám đều tại đâu đó chuẩn bị cho Tô Lạc đồ cưới. Mỗi người trong sân đều trồng chất lấy lần lượt dương hòm, cơ hồ muốn đem sân nhỏ cho chất đầy. Đặc biệt là Tô Hoa Diễn sân nhỏ, những năm gần đây này, Tô Hoa Diễn thế nhưng mà ẩn giấu không ít thứ tốt, lúc này hắn chính tự mình ngồi xổm trong khố phòng đồng dạng kiểm kê. Đại thiếu gia, Châu thị tâm tình không tốt, hỏi bên người nha hoàn Tiểu Hà một tiếng. Tiểu Hà ánh mắt né tránh, không dám chính diện nghênh xem Châu thị ánh mắt. Ta hỏi ngươi đại thiếu gia, ngươi cái này né tránh ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Chớ không phải là làm cái gì việc trái với lương tâm. Châu thị một phát bắt được Tiểu Hà tay, khí lực đại cơ hồ muốn đem trên mặt hắn cầm ra một đạo máu ứ động đến. Tiểu Hà vẫn không nói gì, bên người nàng Tiểu Hương tự vội vàng tiến lên phía trước nói, thiếu phu nhân. Đại thiếu gia ở phía sau nhà kho. Nói xong, Tiểu Hương cũng cúi đầu không dám nhiều lời. Thật sự là, cái kia hình ảnh, các nàng cũng không dám nói a. Đằng sau nhà kho, Châu thị hồ nghi lườm bên người cái này hai cái nha hoàn một mắt. Ngày bình thường, cái này lưỡng nha hoàn đối với nàng trung thành và tận tâm, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một cái hai cái đều là vẻ mặt như thế? Đi, đến phía sau nhà kho đi xem một chút, các người đại thiếu gia đến cùng đang làm cái gì? Châu thị đứng lên muốn đi, thiếu phu nhân, Tiểu Hà cùng Tiểu Hương vô ý thức ngăn lại Châu thị. Châu thị lập tức nổi giận, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm lên trước mắt cái này hai cái khúm núm tiểu nha đầu cút ngay. Nói xong, Châu thị đẩy ra hai cái tiểu nha đầu bước đi đi ra ngoài. Đã xong, đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân vừa muốn đại nhau nhau một trống. Tiểu Hà cùng Tiểu Hương liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Tại trong viện tử này, Tiểu Hà là chủ sự. Cho nên nàng phân phó Tiểu Hương, ngươi đi theo lấy thiếu phu nhân, ta cái này đi đại phu nhân đi, nhanh. Hai người liếc nhau, rất nhanh tách ra, lẫn nhau bận rộn đi. Mà giờ khắc này, Châu thị đã đi tới hậu viện. Mà giờ khắc này hậu viện, rối ren trở thành một đoàn. Nguyên bản rộng lớn trên mặt đất, bày biện lần lượt dương hòm, mà Tô Hoa Diễn cả người đều bị dương hòm cho vùi tiến vào, căn bản nhìn không tới thân ảnh của hắn. Châu thị xem xét những này dương hòm, trong nội tâm tự lột bột một chút. Có một loại rất dự cảm bất hảo. Nàng cố hết sức xốc lên nắp hòm tử, nhìn xem đồ vật bên trong, trong nội tâm cảm giác thì càng không tốt rồi. Siêu thượng đẳng gấm hoa, mỗi một thớt đều quý trọng vô cùng. Siêu thượng đẳng đồ sứ, mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Thượng đẳng nhất tử ngọc, còn chưa từng có bất kỳ đánh bóng, nhưng là bất luận cái gì một kiện xuất ra đi, đều sẽ bị người tranh nhau tranh mua. Tại đây mỗi một kiện đều là tinh phẩm, mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ, mỗi một kiện đều. Phu quân, Châu Thị buông cái này nguyên một đám nắp hòm tử, vội vội vàng vàng tiến lên. Mà giờ khắc này Tô Hoa Diễn đang tại trong khố phòng, chỉ huy hắn thiếp thân gã sai vặt mặc nói ra bên ngoài chuyển dương hòm. Không chỉ có mặc nói tại chuyển, càng có vài chục người đang tại ra ra vào vào đem trong khố phòng đồ vật ra bên ngoài chuyển. Đây không phải Tô tộc nhà kho, đây là bọn hắn phòng lớn nhà kho a. Châu Thị lòng đang giọt máu, nàng bước nhanh đi đến đi, đứng ở Tô Hoa Diễn trước mặt, lớn tiếng la lên một tiếng, phu quân. Tô Hoa Diễn lúc này mới chú ý tới Châu Thị tới, hắn đối với Châu Thị gật gật đầu, liền lại tiếp tục phân phó Mạc Uyên, cái kia một cái dương tử ngọc, cũng không phải thượng đẳng nhất, ta nhớ được tận cùng bên trong nhất còn có một dương, lúc trước ta từ bên ngoài mang về đến, ngươi lại đi vào tìm xem. Vâng, Mạc nói lên tiếng tự tiến vào, phu quân, Châu Thị kéo Tô Hoa Diễn ống tay áo một tay, ừ. Tô Hoa Diễn đối với Châu Thị gần đây tương kính như tân, nghe vậy nhìn nàng một mắt. Phu quân, những, này ngọc khí, dụng cụ, gấm hoa, còn có những, này đồ cổ tranh chữ, người đây là đang làm cái gì nha? Châu Thị gượng cười nói, là vì gần đây thiên khí tốt, cho nên lấy ra phơi nắng sao? Kỳ thật những sự tình này phu quân cần gì phải chính mình tự mình động tay? Cái này bản nên là như vậy ta làm sự tình nha. Châu Thị vừa nói, một bên kéo Tô Hoa Diễn tựu đi ra ngoài. Phu quân chuyện trọng yếu nhất tựu là tu luyện thực lực, bảo vệ chúng ta cái này tiểu gia, bảo vệ toàn bộ Tô tộc, những sự tình này tựu để ta làm a, ta nhất định cho phu nhân xử lý thỏa đáng. Ai ngờ, Tô Hoa Diễn lại lườm nàng một mắt, nhàn nhạt nói, không phải phơi nắng. Không phải phơi nắng, cái kia lại là, vì sao à, Châu Thị Tâm đều để cổ họng rồi, nàng nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng là, nàng không muốn thừa nhận, những điều này đều là cho Lạc Nha đầu đồ cưới, Tô Hoa Diễn không có chút nào lảng tránh. Cặp kia sáng như tuyết đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Châu Thị, nói cho nàng biết tình hình thực tế. Hí, Châu Thị nghe vậy, ngược lại rút một luồng lương khí. Rõ ràng thật là như vậy, kỳ thật đang nhìn đến những này dương hòm thời điểm, Châu Thị trong nội tâm tự hiển hiện như vậy dự cảm, chỉ là nàng một mực đều tại lừa mình dối người, nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Phu quân, trong viện tử này, vừa rồi nhìn xem, chỉ ít có 50 dương, toàn bộ, tất cả đều cho Tô Lạc làm đồ cưới. Châu Thị cái cảm giác mình lòng đang giọt máu, Tô Hoa Diễn gật đầu, cái này, sao có thể như vậy? Châu Thị ý đồ cùng Tô Hoa Diễn giảng đạo lý, Tô Lạc xuất giá, gia tộc trong khố phòng nhất định sẽ xuất giá trang, thật muốn luận mà bắt đầu, ngươi chỉ là biểu ca của nàng, nào có biểu ca cho biểu muội chuẩn bị đồ cưới nha. Chương 5874, rất giỏi Tô Lạc 7+8. Hơn nữa, cho dù thật sự chuẩn bị, cái kia cho cái một dương lưỡng dương thêm trang không phải là sao? Làm sao lại cần 50 dương hả? Cái này mỗi cái dương ở bên trong mỗi một kiện đồ vật, đều là tinh phẩm. Cái này nếu đặt ở gia đình bình thường, bên trong là bất luận cái gì một kiện đồ vật, cũng có thể làm đồ gia truyền. Nhưng mà, tại Châu Thị lúc nói chuyện, Tô Hoa Diễn cặp kia sáng như tuyết ánh mắt lại nhìn thẳng nàng, thanh âm lãnh đạm, lại không được xía vào, 50 dương. Như thế nào đủ, cái gì, phu quân ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Châu Thị cả người như bị sét đánh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 50 dương còn chưa đủ, phải biết rằng, lúc trước Châu Thị thế nhưng mà đem chọn cái Tô tộc nhà kho, đều coi là nàng cùng Tô Hoa Diễn, bởi vì khi đó Tô Hoa Diễn vị này tộc trưởng người thừa kế, kế thừa tộc trưởng vị đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Về sau Tô Lạc ngang trời xuất thế, chặn ngang một gạch, Châu Thị đấu không lại, cũng tự nhịn. Vì vậy, nàng tự đem ánh mắt tiêu chuẩn xác định phòng lớn nhà kho. Tại đây phòng lớn ở bên trong, tốt xấu Tô Hoa Diễn là con trai trưởng, đến lúc đó nhất định là do hắn kế thừa. Huống hồ Tô đại phu nhân không chỉ một lần nói qua Tô Hoa Diễn sẽ kế thừa phòng lớn. Cho nên toàn bộ phòng lớn nhà kho Châu Thị đều coi là vật trong bàn tay. Cho nên hiện tại Tô Hoa Diễn động cái này nhà kho, quả thực tựu là đang đào Châu Thị huyết a. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Chuyển cái gì chuyển, tất cả đều dừng lại cho ta. Châu Thị nổi giận đùng đùng trừng mắt cái kia mười mấy cái theo trong khố phòng ra bên ngoài vận chuyển dương hòm hạ nhân. Bọn hạ nhân tất cả đều nhìn qua Tô Hoa Diễn. Tô đại thiếu gia mới được là chủ tử của bọn hắn duy nhất nghe đúng là Tô Hoa Diễn mà nói. Mà giờ khắc này Tô Hoa Diễn, lông mày lại có chút nhăn lại, cặp kia thâm thúy sáng như tuyết đôi mắt lạnh như băng chằm chằm vào Châu Thị. Phu quân, đây tuyệt đối không thể. Châu Thị lớn tiếng kêu gọi, cái này nhà kho là nhà chúng ta, Tô Lạc đồ cưới bất kể là 1 vạn dơ lên hay là 2 vạn dơ lên, trong tộc hội chuẩn bị, đây là chúng ta ra đồ vật, ngươi không thể a. Tô Hoa Diễn sắc mặt đã rất khó xem, tiếp tục chuyển, hắn nhìn chằm chằm Châu Thị một mắt, lãnh đạm hạ lệnh. Vâng, bọn hạ nhân ngay ngắn trật tự, bận rộn tiếp tục vận chuyển. Châu Thị tâm như là bị đâm mốt con dao găm, đau nàng quất thẳng tới rút. Nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy tài phú. Tô Hoa Diễn, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chính ngươi muốn chuẩn bị cho Tô Lạc đồ cưới, tốt, ta không ngăn cản lấy ngươi, thế nhưng mà trong này chẳng lẽ là một mình ngươi đấy sao? Tại đây còn có lão nhị cùng lão tam, ngươi sao có thể một mình làm chủ? Châu Thị chuyển ra Tô Hai cùng Tô Ba, thế nhưng mà lại để cho Châu Thị không nghĩ tới chính là, nàng trước khi không thấy được Tô Hai Tô Ba, trong lúc đó không biết từ nơi này xuất hiện. Tô Hai liếc xéo Châu Thị một mắt, cho muội muội chuẩn bị đồ cưới có cái gì tốt nói này nói kia. Đồ đạc của ta đưa hết cho muội muội ta cũng cam tâm tình nguyện, cũng không nhọc đến phiền chị dâu tại đây thế ta nói chuyện. Tô Canh là dứt khoát, đại ca, của ta cái kia phần cũng không cần cho ta giữ lại rồi, đưa hết cho muội muội. Ngươi, các ngươi, Châu Thị nguyên lai tưởng rằng tìm hai cái sẽ là hai cái minh hiếu, lại ai ngờ đúng là heo đồng đội, thiếu chút nữa không có đem nàng cho tức chết. Biết đạo hai vị này không đáng tin cậy về sau, Châu Thị lạnh như băng chằm chằm vào Tô Hoa Diễn, trong lúc này chẳng lẽ cũng chỉ có ta sao của các ngươi. Tô Hoa Diễn, ngươi đừng quên, ta là thê tử của ngươi. Cái này trong khố phòng đồ vật, ta là có một nửa. Ngươi đem đồ đạc của ta tất cả đều dọn đi cho Tô Lạc. Ta quyết không cho phép. Tô Hoa Diễn cặp kia đẹp mắt mày kiếm, càng phát ra nhăn lại. Tô Hai phát ra một tiếng cười quái dị, ai yêu, đại tẩu, lời này của ngươi nói đã có thể có ý tứ rồi. Cái này phòng lớn trong khố phòng, tuyệt đại đa số DDBLLZS5 đều là phụ thân cùng đại ca từ bên ngoài mang về tới tốt lắm thứ đồ vật. Đại tẩu ngươi hạng gì gì có thể, thì có cái này quyền sở hữu. Tô Ba cũng một hồi cười lạnh, nếu như thiên hạ nữ nhân đều cùng đại tẩu như vậy tự cho là đúng tham lam, vậy ta còn thật không dám lấy vợ, ta sợ ngủ tỉnh, của ta tài phú đã bị chiếm đi nhé. Ngươi, các ngươi, Châu Thị khí đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa bị cái này hai huynh đệ mà nói cho nghẹn chết đi qua. Như thế nào, đại tẩu thật đúng là có mặt nói cái này trong khố phòng đồ vật ngươi có một nửa. Ở đâu ra mặt nha, ta thậm chí nghĩ không cần đều. Tô Hai chào phúng liếc mắt Châu Thị một mắt, Tô Ba cười ha hả nói, lời này ta nên mang đến lão Châu gia, cái này Châu gia khuê nữ về sau ai còn dám lấy nha. Cái này lấy trở về, trong nhà tài phú lập tức tự rút lại một nửa. Tô Hai ừ một tiếng, may mắn đại ca không có làm tộc trưởng, muốn nói cách khác, chúng ta có thể cũng không phải là phòng lớn tài phú rút lại một nửa, mà là cả Tô tộc tài phú rút lại một nửa a. Ai yêu, cái kia Châu Thị thật đúng là khó lường a, bọn hắn chuyện khác không làm. Tự chuyên môn sinh con gái tốt rồi, gả đi ra ngoài con gái thu hồi lại người ta gia tộc một nửa tài phú, cái này dựa vào khuê nữ đều có thể chiếm lĩnh nửa giang sơn nha, lão Châu ra cái môn này sinh ý làm đúng thật là rất giỏi a. Cái này Tô Hai Tô Ba cũng thật sự là ỉu xìu nhi xấu, lời này ép buộc Châu Thị đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa tự quyết đi qua. Ngươi, ngươi, các ngươi, Châu Thị chỉ vào cái này hai huynh đệ, khí hốc mắt đỏ bừng, nàng trừng mắt Tô Hoa Diễn. Ngươi tự nhìn xem nhà của ngươi huynh đệ như vậy khi dễ ta. Ta mà là ngươi thê tử, cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Tô Hai cùng Tô Ba vẻ mặt đùa cợt, thực đem làm hai người bọn họ huynh đệ sẽ không xem mắt người sắc sao. Nếu là bình thường, bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy tứ không kiêng sợ ép buộc Châu Thị rồi. Nhưng bây giờ Châu Thị phản đối Tô Lạc ai, nhà bọn họ vị đại ca kia há có thể nhẫn. Quả nhiên, Tô Hoa Diễn lạnh như băng chằm chằm vào Châu Thị câm miệng. Châu Thị lã chã trực khóc, đúng vào lúc này. Tô đại phu nhân tại nha hoàn ma ma túm tụm hạ bước nhanh mà đến, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã tới trước, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Các người đây là đang lăn tăn cái gì? Châu Thị chứng kiến Tô đại phu nhân, chợt cảm thấy đã tìm được chỗ dựa, ủy khuất cực kỳ, nước mắt đại khỏa xuống mất. Tô đại phu nhân vội vàng kéo nàng, ai yêu, làm sao vậy đây là? Lão đại, người khi dễ Châu Thị hả? Tô Hoa Diễn bảo trì trầm mặc, cũng không nói lời nào. Tô Hai cùng Tô Ba cười lạnh liên tục. Châu Thị lôi kéo Tô đại phu nhân lớn tiếng khóc lóc kể lể, mẫu thân. Bọn hắn khi dễ ta, bọn hắn muốn đem toàn bộ nhà kho đều dọn đi cho Tô Lạc đem làm đồ cưới. Mẫu thân, quay đầu lại chúng ta phòng lớn tự so tên ăn mày cũng còn muốn cùng ô ta bất quá nói một câu, ba người bọn hắn tự cùng một chỗ ép buộc ta, mẫu thân ta không sống ta. Tô đại phu nhân cái khác đều không nghe thấy, nàng chỉ nghe được một câu. Cái gì, đem chúng ta phòng lớn toàn bộ nhà kho đều dọn đi cho Tô Lạc đem làm đồ cưới. Tô đại phu nhân lập tức như là bị sét đánh ở bên trong, thiếu chút nữa tự nhảy dựng lên rồi. Nàng xem thấy chung quanh cái này trên đất dương hòm, nhưng lại muốn dương hòm đang tại lục tục ngo ngoe ra bên ngoài vận chuyển. Tô đại phu nhân đau lòng cả trái tim đều tại run rẩy. Nàng che ngực vị trí, ánh mắt trừng mắt Tô Hoa Diễn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vợ của ngươi mà nói chẳng lẽ là thật, ngươi thật sự muốn đem toàn bộ nhà kho tất cả đều dọn đi cho Tô Lạc đem làm đồ cưới? Ngươi điên rồi à, chương 5875, rất giỏi Tô Lạc 9+10. Mẫu thân, nào có toàn bộ nhà kho đều dọn đi. Bất quá là ba huynh đệ chúng ta, mỗi người chọn lựa ra mấy trăm miệng dương mà thôi, hợp lại cũng không quá đáng là 1000 dơ lên, cái này có cái gì? Tô Hai chen vào nói, nhưng mà, Tô Hai lời này, lại thiếu chút nữa không có đem Tô Đại Phu Nhân cho tức chết. Tam huynh đệ hợp lại 1000 dơ lên, các ngươi cái này ba cái ngu ngốc, các ngươi đến cùng hiểu hay không? Bên ngoài gả cái gọi là gả con gái, 120 đài cái kia đều gọi làm là 10 dặm trang sức màu đỏ rồi. Các ngươi tam huynh đệ hợp lại tựu 1000 dơ lên. Các ngươi quả thực, muội muội có thể là những người khác sao? Mẫu thân thật sự là thích nói giỡn, Tô Ba không cho là đúng mà nói. Mẫu thân, ngươi xem, bọn hắn thật sự muốn đem toàn bộ gia đô dọn đi cho Tô Lạc rồi, mẫu thân. Ô ô ô, Châu Thị khóc rất thê thảm. Tô Hoa Diễn ánh mắt lạnh như băng đối với Mặc nói, đi đem Châu lão gia tử mời đến. Tô Hoa Diễn lời này vừa nói ra, Châu Thị lập tức dùng mình một cái. Là, tại sao phải gặp Châu lão gia tử? Tô Đại Phu Nhân kéo lại Tô Hoa Diễn. Hưu cách, đơn giản hai chữ theo Tô Hoa Diễn trong miệng nhảy ra. Thập, cái gì, hưu cách, Tô Đại Phu Nhân cả người cũng không tốt rồi, Châu Thị càng là sắc mặt tái nhợt một mảnh, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, cũng bởi vì chuyện này, Tô Hoa Diễn muốn hưu cách đi đa si chín xin nàng. Vì cái gì, Châu Thị không dám nhận thụ sự thật này. Tô Hoa Diễn cười lạnh, ta Tô tộc có thể thụ không dậy nổi loại này tham lam con dâu, chỉ có thể đưa về lão Châu ra rồi, nghĩ đến Châu lão gia tử cũng không có gì lại nói. Đây không phải đe dọa, Châu Thị theo Tô Hoa Diễn cặp kia trong suốt sáng như tuyết trong đôi mắt nhìn ra hắn lạnh lùng. Hắn thật sự, muốn hưu cách nàng. Châu Thị quả thực không cảm tưởng giống như, nếu như nàng bị hưu cách trở lại Châu tộc về sau, chờ đợi nàng sẽ là cái gì kết cục. Lập tức, nàng tự bị dọa đến một chữ cũng không dám nói, thân thể cũng không dám nhúc nhích. Tô Đại Phu Nhân trợn nhìn Tô Hoa Diễn một mắt, ngươi thật đúng là. Bất quá là chút hít khóe miệng bất hòa mà thôi, cái này cũng có thể bay lên đến hưu cách trình độ. Có thể, Tô Hoa Diễn thần sắc nói không nên lời chăm chú. Tô Đại Phu Nhân lập tức bị nghẹn ở, bị Tô Hoa Diễn những lời này lấp kín. Châu Thị là nửa điểm tác dụng cũng không có, cũng không trông cậy vào nàng. Tô Đại Phu Nhân chằm chằm vào Tô Hoa Diễn, người hữu ái muội muội, cái này có thể hiểu được, nhưng là tam huynh đệ 1000 dơ lên, cái này thật sự nhiều lắm, như vậy đi, các ngươi tam huynh đệ 100 dơ lên, như thế nào đây? Mẫu thân đây là đang cùng ta thương lượng sao? Tô Hoa Diễn khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong. 100 dơ lên không ít, người phải biết rằng, bên ngoài. Tô Hoa Diễn khoát tay áo. Mẫu thân hay là quản tốt chính mình đồ cưới a, Tô tộc tài phú dù sao cũng là Tô tộc, mẫu thân cũng tốt vượt quyền a. Tô Hoa Diễn ngươi, Tô Đại Phu Nhân bị tức được nói không ra lời, nàng thế nhưng mà mẹ của bọn hắn. Tô Đại Phu Nhân muốn lôi kéo Tô Hai cùng Tô Ba, kết quả cái này lưỡng xú tiểu tử, một trái một phải đứng sau lưng Tô Hoa Diễn, nói rõ là ủng hộ Tô Hoa Diễn. Như thế nào đều vây quanh ở cái này, Tô Bất Phàm thanh âm từ nơi không xa truyền đến, không phải nói lựa đồ tốt nhất cho Lạc Nha đầu đem làm đồ cưới sao? Đều đứng cái này làm cái gì? Tô Đại Phu Nhân chứng kiến Tô Bất Phàm, tựa như thấy được người tâm phúc, mang tương chuyện vừa rồi nói một lần, cuối cùng còn nói Tô Hoa Diễn dùng bỏ vợ vi danh đe dọa Châu Thị. Tô Bất Phàm lườm Châu Thị một mắt, Châu Thị tiểu bạch hoa giống như đứng ở một bên, lã chã trực khóc, lạnh run, điềm đạm đáng yêu. Quả nhiên là ta thấy yêu tiếc, Tô Đại Phu Nhân lôi kéo Tô Bất Phàm nói, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng đi ra những con này, một cái so một cái phá sản. Khóc hô hào muốn đem toàn bộ phòng lớn đều dọn đi cho Tô Lạc làm đồ cưới, người nói bọn họ là không phải ngốc a. Tô Bất Phàm yên lặng xem xét Tô Đại Phu Nhân một mắt. Chiếu ta nói, bọn hắn cũng chỉ là Tô Lạc biểu ca, một người 30 giờ lên đã rất đủ nhìn, ở đâu cần nhiều như vậy. Tô Lạc là tộc trưởng, công chung xảy ra tuyệt đại bộ phận, còn có lão gia tử chỗ đó, làm sao lại gom góp không đồng đều 1.200.000 giờ lên. Chiếu Tô Phu Nhân nói, cái này lúc trước ước định 1.200.000 giờ lên. Quả thực là muốn hù chết người a. Cho dù công chúa kết hôn, đồ cưới tối đa cũng tựu hơn 1000, ở đâu từng có hơn vạn. Đây quả thật là chưa từng có ai hậu vô lai giả hôn lễ. Tô Phu Nhân cảm giác mình lời nói này nói rất hay cực kỳ, các mặt đều nhìn chung rồi, Tô Bất Phàm nhất định sẽ đồng ý a. Nhưng mà, Tô Phu Nhân nhất định mộng nát, bởi vì Tô Bất Phàm nói, 1.200.000 dơ lên là ta chính miệng định ra, Phu Nhân có ý kiến. Bị Tô Bất Phàm cặp kia sắc bén hung ác nham hiểm ánh mắt chằm chằm vào, Tô đại phu nhân lập tức có một loại cổ họng bị nhéo ở hít thở không thông cảm giác, nàng nào dám có ý kiến. 12.000 dơ lên, chưa, không có ý kiến. Tô đại phu nhân lắp bắp mà nói, là ta lại để cho Hoa Diễn bọn hắn mỗi người ra 330, cùng nhau 1.000 số nguyên đi ra, phu nhân có ý kiến sao? Tô Bất Phàm chim ưng giống như sắc bén đôi mắt chằm chằm vào Tô đại phu nhân. Tô Bất Phàm bình thường mặc kệ sự tình, là vì hắn chẳng muốn quản, người khác cũng đều cảm thấy hắn tốt tính tình, có thể hắn chính thức sinh khí lúc thức dậy, đó là rất khủng bố. Thế nhưng mà, Tô đại phu nhân nhìn xem cái kia đầy dương hòm bảo bối, lão gia, ta có ý kiến. Phu nhân nhà mẹ đẻ họ Hoàng a? Tô Bất Phàm đột nhiên hỏi một câu. Ừ, Tô đại phu nhân có chút khó hiểu. Đã thấy Tô Bất Phàm đối với Tô Hoa Diễn khoát khoát tay, quay đầu lại thỉnh Hoàng gia lão gia tử đến thăm một chuyến. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Châu Thị trừng to mắt, hoảng sợ nhìn qua Tô Bất Phàm. Tô đại phu nhân càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy trừng mắt Tô Bất Phàm, lão gia, ngươi. Muốn làm gì? Tô Bất Phàm lạnh lùng cười cười, nếu như phu nhân cảm thấy cái này phòng lớn nhà kho cũng có ngươi một nửa, ta đây cũng chỉ có thể cùng Hoàng lão gia tử hảo hảo nói một chút. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là Tô Bất Phàm trong giọng nói uy hiếp thành phần lại phi thường rõ ràng. Tô đại phu nhân hai chân một thân xốp, cơ hồ đứng thẳng bất trụ, nàng vô ý thức sau này ngược lại lui lại mấy bước. Thiên, rõ ràng, hội là như thế này đối đãi. Tô Bất Phàm, ngươi là nói thật sao? Vợ chồng chúng ta nhiều năm như vậy, rõ ràng còn không sánh bằng tiểu nha đầu kia một phần một hào sao? Tô đại phu nhân trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, cực kỳ bi thương, thương tâm mà bi thương. Tô Hoa Diễn bọn người quay mặt qua chỗ khác, ừ, không sánh bằng, vốn cho là Tô Bất Phàm hội hàm xúc, có thể hắn vậy mà nói như vậy trắng ra. Tô đại phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, thiếu chút nữa quyết đi qua. Vì cái gì, Tô đại phu nhân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, khổ sở muốn khóc. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Tô Bất Phàm cười lạnh, cần ta nhắc nhở ngươi. Không, không, Tô đại phu nhân gắt gao chằm chằm vào Tô Bất Phàm, ngươi không biết. Nghiên Hoa lúc trước tại sao phải rời nhà trốn đi, ngươi thực đem làm không có người biết không? Tô Bất Phàm chằm chằm vào nàng, ta chỉ phải. Đúng vậy, Nghiên Hoa rời nhà trốn đi ngươi không phải nguyên nhân chính, nhưng cũng là gián tiếp nguyên nhân, nếu như không phải ta che chở, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Tô Bất Phàm cười lạnh, làm, ngươi tiếp tục làm. Chương 5876, rất giỏi Tô Lạc 11+12. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tô đại phu nhân giấu giếm trong lòng nhiều năm bí mật đều trong lúc đó bị vạch trần, lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tô Hoa Diễn mấy người đều trong nội tâm hiếu kỳ, mẫu thân năm đó đến cùng làm chuyện gì? Vì cái gì nàng sẽ có như vậy thất kinh? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ai yêu, đây là làm sao vậy? Tất cả mọi người không làm việc, vây tại một chỗ đây là muốn cãi nhau. Tô nhị lão gia thanh âm truyền đến, người tới có thể không chỉ Tô nhị lão gia một người. Tô 4, Tô 5, Tô 6. Bọn hắn tất cả đều đã đến. Ai yêu, đây là đều chuyển xong chưa? Tô 4 cười tủm tỉm nhìn xem Tô Hoa Diễn. Vừa rồi ta như thế nào nghe nói, các người cái này phòng lớn ở bên trong, có hơn phân nửa đồ vật đều là đại tẩu nha. Châu Thị hoảng sợ trừng mắt Tô 4, làm sao ngươi biết? Cái này cũng không phải bí mật gì, đương nhiên có thể biết rồi. Hơn nữa lại nói tiếp ta cũng là hảo tâm a, tin tức này đã truyền cho châu tộc rồi. Chắc hẳn rất nhanh châu tộc sẽ người đến, đại tẩu. Ngươi không cần cảm tạ ta, đây là làm đệ đệ phải làm, nên là đồ đạc của ngươi, ai lại dám chiếm được, ngài nói là a. Tô 4 tiểu hồ ly này, một phen nghẹn Châu Thị thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi, Châu Thị bị dọa đến đứng không yên, Tô nhị lão ra liếc mắt Tô đại phu nhân một mắt, như thế nào, đại tẩu bên này cũng muốn thỉnh người hoàng ra sao. Vừa vặn ta không sao, khả dĩ tự mình đi một chuyến. Tô nhị lão ra đối với Tô đại phu nhân bất mãn đã lâu. Lúc trước như không phải là của nàng nguyên nhân, Nghiên Hoa như thế nào lại nhận thức tiểu tử kia, như thế nào lại rời nhà trốn đi? Như thế nào lại rơi đến hiện tại tình trạng như vậy? Ta không có ý kiến. Ta thật sự không có ý kiến. Tô đại phu nhân giơ hai tay đầu hàng, chê cười, hiện tại nàng ở đâu còn dám ngăn đón những. Này a, có trời mới biết nàng cái này Tô đại phu nhân vị trí đều thiếu chút nữa giữ không được. Tô đại phu nhân trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng cười. Cười theo mặt nói, các ngươi tam huynh đệ hợp lại 1.000 dơ lên, có thể hay không có chút thiểu a? Nếu không, nhiều hơn nữa tăng thêm điểm. Mọi người, như vậy Tô đại phu nhân, vẫn có vài phần đáng yêu. Tô Bất Phàm cùng Tô Hoa Diễn liếc nhau, bọn hắn xem như phát hiện, như Tô đại phu nhân cùng Châu Thị như vậy, tự là thiếu nợ giáo huấn. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Tô quản gia, Tô Hoa Diễn cau mày, Tô quản gia có thể làm được quản gia vị trí này, cũng là bởi vì hắn trầm ổn có độ, không chút hoang mang, lúc này cước bộ như thế nào có chút lảo đảo, còn không kịp thở. Đại lão gia, nhị lão gia, tam lão gia, việc lớn không tốt nữa à? Tô đại quản gia mở miệng hô, Tô Bất Phàm tức giận nói, thiên không có sụp đổ xuống, cũng không sao đại sự, không nóng nảy, đem thở hổn hển đều đặn lại nói tiếp không muộn. Đúng đấy, Tô quản gia, người thế nhưng mà trong phủ lão quản gia rồi, như thế nào còn như người trẻ tuổi đồng dạng nôn nôn nóng nóng đây này, từ từ nói. Tô Bốn đứng ở Tô quản gia bên người, cho hắn đập phía sau lưng. Tô quản gia cười khổ, chuyện này nếu là hắn nói đã muộn, sợ là cái này thân lão già khọm đều cũng bị trong nhà bọn này đám ông lớn cho chia rẻ. Tô quản gia không đều khí tức thở gấp đều đặn, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tựu nói, việc lớn không tốt rồi. Vừa rồi Tô báo phát tới tin tức, hắn nói tiểu tiểu thư ở bên ngoài bị người khi dễ. Hiện tại đang bị người cho bao vây lại rồi. Cái gì, ở đây Tô gia nhị lang đám bọn họ, nguyên một đám, sắc mặt soát tựu thay đổi. Tô quản gia, ngươi như thế nào không nói sớm, Lạc Lạc đã xảy ra chuyện, ngươi rõ ràng hiện tại mới nói. Nói mau, ở nơi nào, Tô quản gia bên người bị một đám người vây quanh, cả đám đều hùng hổ hung thần ác sát, cái kia một đôi con mắt trừng, phảng phất muốn ăn người. Tô quản gia vội nói, tại Đông Đại phố Cát Tường phố cái kia. Tiểu tiểu thư bên người cũng chỉ theo Tô báo một cái, không biết hội không gặp nhiều thua thiệt a. Tô Hoa Diễn bọn người nghe xong, cái này còn phải hả? Tô Hai hét lớn một tiếng, muội muội bị người khi dễ. Các huynh đệ nắm ra hỏa, nhanh xông lên a, lập tức, tại chỗ tự ít đi một đại bang người. Tô Hoa Diễn cái này Tô gia cửu huynh đệ, tất cả đều lao ra. Mà ngay cả Tô Bất Phàm bọn hắn ba vị, cũng đều không có lưu tại nguyên chỗ. Cùng người trẻ tuổi đồng dạng lao ra hô đánh tiếng kêu giết, bởi vì đã qua này cái tuổi, nhưng là bọn hắn hội đang âm thầm nhìn xem, nếu như Tô Hoa Diễn bọn người đánh không lại dưới tình huống, bọn hắn tự nhiên sẽ ra tay. Mà giờ khắc này, Đông Đại phố Cát Tường phố, Hoàng phủ Tây Nguyên chính gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Rầm rầm rầm, Hoàng phủ Tây Nguyên mang đến 10 người, thực lực đều không kém, nhưng là hiện tại Tô Lạc đã sớm không phải ngày xưa nàng. Có thể đại chiến ma đế thủ hạ đại thần cảnh cường giả Tô Lạc, như thế nào lại nhược? Hoàng phủ Tây Nguyên mang đến 10 người, tất cả đều bị Tô Lạc nện chóng mặt tại chỗ. Sau đó, Tô Lạc cười lạnh hướng Hoàng phủ Tây Nguyên đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Hoàng phủ Tây Nguyên trừng mắt Tô Lạc, ngươi đứng ở đó, đừng tới đây. Không phải muốn thay mẹ của ngươi báo thù sao? Như thế nào, không động thủ hả? Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào Hoàng phủ Tây Nguyên. Ta, Hoàng phủ Tây Nguyên tốt muốn khóc, ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Ừ, đánh thắng được ta tốt nhất rồi, bắt đầu a, đại chiến một hồi a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ta, Hoàng phủ Tây Nguyên kỳ thật một mực tại kéo dài thời gian, thẳng đến hắn rốt cuộc chờ đến hắn phải đợi người. Đại hoàng tử biểu ca, cứu mạng a. Hoàng phủ Tây Nguyên hướng về phía một cái phương hướng hô to. Tô Lạc nhíu mày nhìn lại, đại hoàng tử, hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng hô hào rồi, hô phá yết hầu đều không sẽ có người tới cứu ngươi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Hoàng phủ Tây Nguyên. Biểu ca, cứu mạng a. Hoàng phủ Tây Nguyên lại hướng phía một cái phương hướng phóng đi, rất nhanh tự ôm lấy một căn tráng kiện đùi, không bao giờ nữa buông tay. Tô Lạc hướng phía người kia nhìn lại, thật đúng là người quen a. Đại hoàng tử, hắn lại có thể biết xuất hiện tại đây. Trước khi Sở Ba không phải nói, đại hoàng tử gặp phải hắn đều quay đầu đi sao? Lúc này rõ ràng dám xuất hiện tại trước mặt nàng. Tô Lạc cô nương, đại hoàng tử thân hình cao đại vĩ bờ, hắn đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Đại hoàng tử có gì chỉ giáo? Lúc trước hoàng tộc cường thế thời điểm, Tô Lạc cũng không có kính sợ đại hoàng tử, hiện tại càng là không có. Được làm cho người chỗ tạm tha người, Tô cô nương cần gì phải hùng hổ dọa người. Đại hoàng tử ánh mắt nghiêm túc, trong thần sắc liễm. Tô Lạc cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trước khi đụng phải Sở Ba quay đầu tựu đi đại hoàng tử, lúc này dám xen vào việc của người khác hả? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Nam Cung Lưu Vân mượn cơ hội che diệt bọn hắn hoàng tộc sao? Tô Lạc ánh mắt tại đại hoàng tử trên mặt băn khoăn, không có phát hiện dị thường. Rất nhanh, tầm mắt của nàng tựu chuyển rời đến đại hoàng tử sau lưng. Đại hoàng tử mang đến người không nhiều lắm, cũng chỉ có hai cái, bất quá hai người kia. Toàn thân đều giấu ở màu đen áo choàng ở bên trong, cái nhìn ra thân hình khá cao, hắn tin tức của hắn đều không có phát hiện. Thậm chí, Tô Lạc thăm dò dưới khí tức của bọn hắn. Rất quen thuộc khí tức, phảng phất ở nơi nào gặp được qua. Chương 5877, rất giỏi Tô Lạc 13 cộng 14. Ồ, Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời. Cổ hơi thở này, cùng chi trước vách núi trong tấm bia đá lao tới những dị giới đó cường giả rất tương tự, đây là tới tự dị giới đại lục khí tức. Tô Lạc ánh mắt trong giây lát bắn về phía đại hoàng tử, đôi mắt sáng như tuyết mà sắc bén. Nàng đã nhìn ra, Diệt Khẩu, đại hoàng tử sau lưng hai người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra hồi hộp chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới ngụy trang tốt như vậy, rõ ràng còn bị người khám phá, nếu là nha đầu kia ồn ào đi ra ngoài, khiến cho tuyệt thế cao thủ chú ý, hậu quả kia thì phiền toái. Siêu siêu, hai đạo thân ảnh nhanh như tia chớp hướng Tô Lạc vào tới. Tô Lạc lập tức cảm giác được một loại nguy hiểm đánh úp lại, nàng vô ý thức lui về phía sau một bước, tránh đi cái kia sáng như tuyết kiếm. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này hù đến rồi. Đây là, thật sự giết người à? Vừa rồi bất luận là họ Mộ Dung phu nhân hay là Mộ Dung Mạt, bất luận là đại trưởng công chúa hay là hoàng phủ Tây Nguyên, tất cả mọi người chỉ là tại đấu võ mồm cãi nhau, lại nghiêm trọng điểm tựu là thăng cấp đến đánh nhau phạm trù mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này đao quang kiếm ảnh, rõ ràng tựu là tại giết người a. Không tốt, mọi người nhanh lui về sau, đao kiếm không có mắt a. Trời à, hai người vây công Tô Lạc một cái. Các ngươi xem, Tô Lạc đã đang ở hạ phong rồi. Trời ạ, Tô Lạc tay bị phách trúng. Khá tốt, chỉ là ngắn một nửa ống tay áo, vừa rồi nếu là Tô Lạc một cái né tránh không kịp, tay của nàng muốn đã đoạn. Mọi người điên cuồng lui về sau đi, có thể bọn hắn lại muốn xem trận này đánh nhau, cho nên xoắn suýt không được. Mà ở chàng những người khác, cũng đã ngốc mất. Họ Mộ Dung phu nhân, đại trưởng công chúa, hoàng phủ Tây Nguyên. Ba người bọn họ tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này lộ ra một cổ quỷ dị a, lại nhìn lập tức đánh nhau, ở nơi này là quyết đấu. Rõ ràng tựu là giết người a, ngươi rõ ràng dám, ngươi rõ ràng dám. Họ Mộ Dung phu nhân chỉ vào đại hoàng tử, khó có thể tin chừng mắt hắn, nàng thế nhưng mà Tô Lạc. Ngươi rõ ràng dám hiển nhiên giết nàng, đây là tại trước mắt bao người a. Đại trưởng công chúa cũng bị trước mắt một màn này cho dọa bể mật. Nàng gắt gao dắt lấy đại hoàng tử, mau gọi ngươi người dừng tay. Đại trưởng công chúa bám vào đại hoàng tử bên tai nói, cho dù ngươi thật sự muốn giết nàng, chẳng lẽ không có thể tuyển cái nguyệt hắc phong cao dạ thích hợp làm chuyện xấu sao? Không nên tại đây trước mắt bao người sao? Ngươi chẳng lẽ ngại chính mình cái chết không đủ nhanh sao? Hay là trên Nam Cung Lưu Vân kiếm không đủ nhanh? Giờ phút này đại hoàng tử, hắn cả khuôn mặt đều là mộc, hắn nhiều lần há miệng nói chuyện, lại một chữ đều nói không nên lời. Đại hoàng tử khóc không ra nước mắt, hắn thật sự oan uổng a. Đại trưởng công chúa hướng về phía đại hoàng tử nói, còn không mau gọi bọn họ dừng tay. Bọn hắn, không là người của ta a. Đại hoàng tử cũng bị hù đến rồi, hắn lắp bắp mà nói, ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn thực lực vậy mà lợi hại như vậy, cái này. Bọn hắn không là người của ngươi. Đại trưởng công chúa trừng to mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người kia là hôm nay mới vừa vặn đầu nhập vào ta đấy. Bọn hắn nói trên người của ta long. Đại hoàng tử nghĩ đến bọn hắn nói trên người hắn long khí tràn đầy, bọn hắn nguyện ý phụ tá hắn thành tựu một đời bá chủ, những lời này đương nhiên không thể trước mặt mọi người nói ra. Đại hoàng tử lắp bắp nói, bọn hắn trước khi biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không có mạnh như vậy a, ta làm sao biết. Thế cuộc trước mắt biến thành đại hoàng tử đều có chút thấy không rõ lắm. Bởi vì mọi người lui về sau, cho nên cái này đông đại phố rất là không ra một phiến địa phương đến. Cái kia hai vị áo choàng thần bí nhân vây quanh Tô Lạc, tiền hậu giáp kích. Ngay từ đầu Tô Lạc còn đang ở hạ phong, nhưng là thời gian dần trôi qua, Tô Lạc vậy mà theo chân bọn họ đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Ồ, tại đây như thế nào náo nhiệt như vậy? Hôm nay người xem như tất cả đều ghé vào cái này đông đại phố. Sở Ba cùng Lâm Tứ hai người tại công trường thượng mệt mỏi chạy đến trộm cái lười, tự nhiên là ở đâu có náo nhiệt tựu hướng ở đâu chui. Chứng kiến bên này nhiều người như vậy. Hơn nữa mơ hồ có chiến đấu âm thanh truyền ra, Sở Ba kích động không được, lôi kéo Lâm Tứ tự hướng trong đám người chui vào. Đi mau, có trò hay để nhìn ha ha ha, bên trong khẳng định đánh chính là rất kịch liệt. Sở Ba lôi kéo Lâm Tứ chui tới chui lui, linh hoạt như du long. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới đội ngũ phía trước nhất. Mà chứng kiến trước mắt một màn này, Sở Ba lập tức sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Đánh nhau người lại là Tô Lạc. Hơn nửa giờ phút này nàng đang tại bị hai người vây công. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Ba lúc này tựu lấy ra thông tin giác hô một tiếng, lão nhị, nhà của ngươi vợ bị người khi dễ, đông đại phố cắt tường cửa hàng cửa ra vào, nhanh. Nói xong, hắn đem thông tin giác hướng trên người một nhét, cả người tựu như đạn pháo xông về phía trước. Dám đánh chúng ta ra chị dâu, thật to gan, Sở Ba hoàn toàn mặc kệ ai đúng ai sai, hắn chỉ giúp thân không giúp lý. Chứng kiến Sở Ba mấy người xông lên, đại hoàng tử lại ra mặt cản lại, đứng lại. Sở Ba nóng nảy, dùng sức đẩy đại hoàng tử một chút, thì sao nào? Muốn làm một khung, bạn thân hôm nay không đếm xỉa tới ngươi, muốn đánh nhau phải không mà nói khác ước thời gian. Sở Tam tướng đại hoàng tử hướng bên cạnh đẩy, muốn chen vào đi hỗ trợ Tô Lạc. Nhưng mà, đại hoàng tử tay lại khoác lên hắn đầu vai, không có chút nào cầm xuống đến ý tứ. Ngươi hôm nay là ấn định muốn cùng ta đối nghịch rồi. Sở Ba chằm chằm vào đại hoàng tử, trong tươi cười thấm ra một vòng hàn ý, ngươi có thể đừng nói cho ta, cái kia hai cái là người của ngươi. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, tự là người của ta, như thế nào? Đang khi nói chuyện, phốc phốc, Tô Lạc Nguyên vốn là thiếu đi một nửa tay áo cái tay kia trên cổ tay, bị một đạo kiếm quang xẹt qua, lập tức, máu tươi bão táp đi ra. Sở Ba xem xét, lập tức hai mắt xích hồng, ngươi nhất định phải chết. Sở Ba chằm chằm vào đại hoàng tử, Nam Cung Lưu Vân sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, sẽ không bỏ qua sao, thực cho là hắn rất sợ sao. Trước khi hắn xác thực rất sợ, nhưng là vừa rồi tiến cung thời điểm, phụ hoàng tâm tình rất tốt, đại hoàng tử là hơn hỏi một câu. Phụ hoàng nói rất rõ ràng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái gì Long Phượng tộc, cái gì Tô tộc, tất cả đều cho nhổ tận gốc rồi. Chỉ cần đầy đủ thời gian, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, đối với hai người kia hô hào, dừng tay. Không muốn đánh cho, thế nhưng mà, hai người kia căn bản không để ý tới đại hoàng tử. Bởi vì bọn họ đây là đang diệt khẩu, mà không phải luận võ. Nếu là bọn họ đến từ thế giới khác tin tức truyền đi, sẽ khiến toàn bộ linh giới đuổi giết, cho nên, trước mắt vị tiểu cô nương này phải chết. Cũng không biết hai người kia ăn cái gì, nguyên bản đang ở hạ phong bọn hắn, tại nuốt vào một quả hỏa hồng sắc dược hoàn về sau, thân hình trong giây lát tăng vọt. Linh khí càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Tô Lạc lại lần nữa đang ở hạ phong. Tiểu cô nương, muốn trách cũng chỉ có thể trách người quá nhạy cảm. Đi chết đi, hắc áo choàng trung cao gầy cái vị kia, trong tay trong lúc đó xuất hiện một quả màu đen dược hoàn, nhắm ngay Tô Lạc trên người tựu ném đi qua. Cái gì đó, Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng hồi hộp chi sắc, còn chờ nàng đa tưởng, trực tiếp liền đem thứ đổ vật thu vào không gian. Chương 5878, rất giỏi Tô Lạc 15+16. Hắc áo choàng cao gầy cái vị kia đem màu đen dược hoàn ném hướng Tô Lạc về sau, thân thể tại chỗ nổ bắn ra đến. Nhưng mà, đợi một giây đồng hồ, lại vẫn không có bạo tạc nổ tung, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kinh dị bất định thần sắc. Vị này hắc áo choàng cao gầy gọi Tông Hắc, hắn nguyên bản bắn đi ra thân thể lại lần nữa bay trở về, trừng mắt Tô Lạc vì cái gì không có bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung, tự nhiên là có bạo tạc nổ tung. Chỉ có điều vừa rồi cái kia màu đen cúc áo đồng dạng đồ vật bị Tô Lạc thu vào trong không gian đi, mà bạo tạc nổ tung cũng là phát sinh ở trong không gian, cho nên bên ngoài tự nhiên là cảm giác không thấy. Cái gì bạo tạc nổ tung? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Tựu là, Tông Hắc coi chừng, áo choàng ở bên trong toàn thân tuyết trắng chính là cái người kia ngáy to một tiếng. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, ai cũng không có phát hiện, Tô Lạc trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh chủy thủ. Chủy thủ thổi phù một tiếng đâm vào Tông Hắc chỗ ngực. Đáng thương hắn vừa rồi rõ ràng đã ngược lại bắn đi ra rồi lại chính mình chạy về đến, nói cách khác cũng sẽ không biết. Ném đi tánh mạng, Tông Hắc như thế nào đều không nghĩ tới, bởi vì nhất thời chủ quan, hắn vậy mà đem tiếc mệnh mất đi ở chỗ này. Lúc trước cái kia vách núi tấm bia đá trong phong ấn, bọn hắn một đám người lao tới, lúc ấy mọi người nghe thấy được tươi mát tự do mùi tất cả đều vui mừng nhanh điên rồi. Ngay lúc đó bọn hắn top 5 top 3 kết bạn. Có ở lại linh giới, có đi hướng ma giới, có đi nguyên giới, còn có đi tu la giới. Tông Hắc cùng Tông Bạch là hai huynh đệ, theo sinh ra khởi tựu như hình với bóng, hai người bọn họ lựa chọn lưu tại linh giới. Vừa tới thời điểm, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị thiên địa quy tắc phát hiện mà thắt cổ, xoắn giết, sợ bị linh giới cường giả phát hiện mà khu trục. Nhưng là tại đã qua một đoạn ẩn núp thời gian về sau, Tông Hắc cùng Tông Bạch hai huynh đệ kinh hỉ phát hiện, linh giới người thực lực, đối với bọn hắn mà nói phổ biến đều rất thấp. Cái này phát hiện lại để cho bọn hắn kinh hỉ vạn phần. Sau đó, dã tâm của bọn hắn cũng dần dần dâng lên. Ngay từ đầu bọn hắn sinh hoạt tại xa xôi biên cảnh, thời gian dần trôi qua, bọn hắn bắt đầu hướng đế đô chuyển di. Khi bọn hắn một nhóm kia tới dị giới người ở bên trong, Tông Hắc cùng Tông Bạch tựu là tới xung phong. Tông Bạch chứng kiến Tông Hắc chết rồi, trong nội tâm đại thống. Song bào thai cùng thân đều đến bản năng cảm ứng lại để cho hắn đau nhức triệt nội tâm. Nhưng là Tông Hắc tại bị Tô Lạc giết thời điểm, hắn gắt gao ôm Tô Lạc, đối với Tông Bạch hét lớn một tiếng, chạy. Chạy mau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tông Bạch không kịp nghĩ nhiều, quay người tự muốn chạy. Hướng chạy đi đâu? Sở Ba cùng Lâm Tứ xông đi lên đem Tông Bạch ngăn đón ngay tại chỗ. Cút ngay, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Tông Bạch song trưởng mang phi, hướng Sở Ba trước mặt đánh tới. Sở Ba cùng Lâm Tứ trong khoảng thời gian này bế quan hiệu quả hay là rất không tệ, cho nên Tông Bạch cái này đẩy, vậy mà không có đưa bọn chúng cho đẩy ra. Một giây sau, siêu siêu siêu, từng đạo lưu loát thân ảnh từ bên ngoài xông tới. Ai khi dễ nhà của chúng ta Lạc nha đầu, đứng ra, chạy trước tiên. Tô Bốn trên vai khiêng song kiếm, khí thế rộng rãi nổi giận gầm lên một tiếng. Tứ ca, tại đây, nhanh ngăn lại hắn. Sở Ba cùng Lâm Tứ liên thủ đều không phải là đối thủ của Tông Bạch, cho nên bọn họ lớn tiếng mời đến Tô Gia Các ca ca. Tô Gia Các ca ca một người tiếp một người vào tới. Chỉnh tề chín cái, đứng lên đều có thể quấn Tông Bạch một vòng. Một đám người đem Tông Bạch vây ở bên trong, khiến cho hắn nửa bước tránh khỏi. Chính là ngươi tiểu tử, dám khi dễ nhà của chúng ta Lạc Lạc. Tô Hai trên vai hoành lấy một cái cực lớn phủ đầu, cười lạnh tới gần Tông Bạch. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng đang bước chậm đi tới. Lạc Lạc, tay của ngươi. Tô Hoa Diễn chứng kiến Tô Lạc tay phải trên mặt quần áo miệng vết thương, cực kỳ đau lòng, vội vàng đi lên cầm lấy Tô Lạc tay nhìn kỹ. Cái này một cầm lên, những người khác cũng đều xem hết sức tinh tường. Muội muội tay của ngươi, muội muội ngươi bị thương, muội muội, Tô Lạc còn không sao cả dạng, những này các ca ca tuy nhiên cũng vẻ mặt sầu khổ biểu lộ, phảng phất đau chính là cái người kia là bọn hắn. Tô Lạc cười nói, không có trở ngại, hơn nữa đã cầm máu rồi, thật lâu sẽ phải kết, đến lúc đó kết phải chóc ra, có thể khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Tô Lạc huyết không giống với người bình thường huyết, khép lại năng lực đặc biệt nhanh, cho nên chính cô ta cũng không thèm để ý. Tô Lạc không thèm để ý, thế nhưng mà các ca ca để ý a. Bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có cái này một vị muội muội, hận không thể nâng tại trên lòng bàn tay sủng ái, bây giờ nhìn lấy cái này huyết tích pha tạp tổn thương, ở đâu còn có thể chịu xuống dưới. Ta cho ngươi tổn thương muội muội ta đánh không chết ngươi. Tô Hai tính tình nhất nóng bỏng, hắn xông lên nhắm ngay Tông Bạch tựu là dừng lại mãnh liệt đạp. Tông Bạch thực lực thực không kém, dù sao cũng là đến từ chúng thần chi đỉnh, thực lực như thế nào lại chênh lệch. Nếu như đơn riêng chỉ là Tô Hai một người, thật đúng là vô cùng khó đối phó Tông Bạch, nhưng bây giờ Tô Lạc bên này nhân số nhiều lắm. Sở Ba Lâm Tứ, còn có Tô Tộc cái kia chỉnh tề một loạt chín cái ca ca. Không có một cái nào là đơn giản, cái này 11 người đem Tông Bạch làm thành vòng, đối với hắn tựu là một hồi quyền đấm cước đá, cái kia gọi một cái hung ác a. Rầm rầm rầm, khoảng cách tiếng va đập thỉnh thoảng truyền đến, ngay từ đầu Tông Bạch hay là rất cứng khí, nhưng là không chịu nổi bị vây công, đánh càng về sau, hắn toàn thân cốt cách đều cơ hồ vỡ vụn rồi, trên người toàn bộ là đen nhánh máu ứ động, một khối tốt ra cũng không có. Tông Bạch cũng bắt đầu hâm mộ Tông Hắc, nếu như hắn như vậy không hề thống khổ chết đi, cũng là một loại hạnh phúc a. Biết đạo chính mình trốn không thoát, Tông Bạch từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa màu đen cúc áo giống như đồ vật muốn hướng trong miệng nhét. Hắn muốn tự sát, Tô Lạc mắt sắc thấy như vậy một màn, kinh hô một tiếng. Vừa rồi Tông Hắc ném hướng nàng, chính là như vậy một khối màu đen cúc áo giống như đồ vật, đừng nhìn chỉ có như vậy nho nhỏ một khối, có thể bạo tạc nổ tung đi ra uy lực, cái kia là phi thường kinh người. Tô Hoa Diễn sớm đã có chuẩn bị, hắn một cước đạp hướng Tông Bạch cái cằm. Giờ phút này Tông Bạch sớm đã bị đánh ngã, khí lực toàn thân đều cơ hồ hao hết. Hắn phi thường tinh tường, những người này thống hận hắn, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đơn giản chết đi, nhất định sẽ đối với hắn nghiêm hình tra tấn, hắn hội nhận hết tra tấn mà chết. Cùng hắn như vậy, chẳng chính mình nổ chết, còn có thể kéo cái đệm lưng. Nhưng mà, Tông Bạch như vậy nguyện vọng cũng không có biện pháp thực hiện. Tô Hoa Diễn một cước đạp đã đoạn Tông Bạch cái cằm, Tông Bạch muốn khép lại miệng cũng khó khăn. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, muốn chết, có thể không dễ dàng như vậy. Đại ca, ta có lời muốn hỏi hắn, lưu cái người sống a. Trước khi tại vách núi tấm bia đá thời điểm, Tô Lạc thì có điểm hối hận đem những dị giới đó người tất cả đều giết, thế cho nên trong nội tâm nàng đối với chúng thần chi đỉnh có rất nhiều bí ẩn không có cởi bỏ. Hiện tại thật vất vả lại đụng với cái chúng thần chi đỉnh người, sao có thể lãng phí. Tô Lạc Tô gia huynh đệ duy mệnh là từ, mà ngay cả đạp chính cao hứng Tô Hai cũng không khỏi dừng chân. Muội muội, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Bất quá, cái này cá nhân thực lực rất cường, để tránh thương thế của hắn ngươi, chân này gân gân tay, vẫn phải là đánh gãy. Tô Hai nhìn xem Tô Lạc, chương 5879, rất giỏi Tô Lạc 17+18+19. Tô Lạc gật gật đầu, Tô Hai cao hứng cực kỳ, đang khi nói chuyện trong tay liền có hơn một thanh chủy thủ. Siêu siêu siêu, chủy thủ hiện lên lập tức, truyền đến Tông Bạch thống khổ tiếng kêu rên. Vừa rồi Tông Bạch đã đau nhức nhanh ngất đi thôi, hiện tại lại bị ngạnh xanh xanh đau tỉnh. Tô Hai cười lạnh một tiếng, dám làm chúng ta bị tổn thất ra muội muội. Lúc này mới gần kề chỉ là bắt đầu, Tô Hai những lời này, lập tức dẫn tới rất nhiều người lưng phát lạnh. Đặc biệt là đứng tại cách đó không xa đám người kia. Mà giờ khắc này, đại hoàng tử một đoàn người tựu đứng tại Tô Lạc cách đó không xa. Đại hoàng tử mặc dù có linh đế mà nói ăn mồi, trong lòng có điểm tín tâm, nhưng nhìn đến cái này một đám như lang như hổ người che chở Tô Lạc, trong lòng của hắn hay là trong lòng run sợ. Tại đây không nên ở lâu, đại hoàng tử lòng bàn chân bôi mỡ tựu muốn chạy. Đứng lại, Tô Lạc tay run lên, một thanh kiếm để ngang đại hoàng tử đầu vai. Oa, cái này vừa ra quả thực là đẹp trai ngây người, bên này chiến đấu, vây xem quần chúng đám bọn họ không dám vây thân cận quá, sợ bị ngộ thương, cho nên bọn hắn tất cả đều lui về sau, có dứt khoát trốn vào phòng ở bên trong, có đứng tại trên nóc nhà, tóm lại chung quanh cái này một đám, rậm rạp chẳng chịt vây rất nhiều người. Tô Lạc cái này tùy ý đem kiếm hướng đại hoàng tử trên đầu vai quét ngang, lập tức tụ xuất đến một sóng lớn người. Tô Lạc, tốt nghiu a, đó là đại hoàng tử ai, nàng rõ ràng cũng dám. Vì cái gì không dám, đại hoàng tử cũng dám phái người giết nàng, nàng làm ra cách điểm, lại có quan hệ gì? Đúng đấy, chuyện lần này vốn chính là đại hoàng tử không đúng. Dưới đáy một hồi nghị luận nhao nhao, Tô Hai mấy cái đang tại đem Tông Bạch Khốn rắn rắn chắc chắc, đợi chút nữa sách trở về cho Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Hoa Diễn, gương mặt lạnh lùng đi đến đại hoàng tử trước mặt. Đại hoàng tử chứng kiến Tô Hoa Diễn, hô to gọi nhỏ, Tô Hoa Diễn, nhanh gọi con em ngươi muội đem kiếm buông. Phía dưới Phạm Thượng, các ngươi Tô tộc là muốn tạo phản sao? Đại hoàng tử mới mở miệng tựu khấu trừ thật lớn một mũ lưỡi chai. Đây quả thật là rất dọa người, có thể Tô Hoa Diễn cũng không phải là từ nhỏ bị sợ đại. Tô Hoa Diễn cũng không có lại để cho Tô Lạc đem kiếm buông, cặp kia cho tới bây giờ thanh nhuận sáng như tuyết đôi mắt, giờ phút này hung ác nham hiểm như hàn băng, hắn chằm chằm vào đại hoàng tử, ta cũng muốn hỏi một chút đại hoàng tử, nhà của ta muội muội vì sao không kiếm chỉ những người khác, hết lần này tới lần khác muốn chỉ vào ngươi thì sao? Đại hoàng tử lập tức bị nghẹn ở, hai người kia, là ai ra? Tô Hoa Diễn hỏi, Tô Hoa Diễn chỉ chính là đã biến thành một cỗ thi thể tông hắc, còn có gân tay gân chân cho đánh gãy Tông Bạch. Đại hoàng tử lần nữa bị nghẹn ở, thế nhưng mà, mặc dù đại hoàng tử không trả lời, cũng không cải biến được sự thật. Bởi vì trước mắt bao người, hắn không thể nào chống chế. Vây xem quần chúng chung đã có người lớn tiếng hô hào, hai người kia là đại hoàng tử thủ hạ, trước khi đi theo đại hoàng tử cùng đi. Đại hoàng tử ánh mắt quét ngang qua, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, nếu là cho hắn biết là ai lắm miệng, quay đầu lại hắn tự trả thù đối phương cả nhà chết hết. Nhưng mà, hiện tại hoàng tộc, tại trải qua Vi Vi công chúa sự kiện về sau, thanh danh còn kém rất nhiều, lại trải qua về sau một loạt sự kiện, uy vọng cũng hiện lên thẳng tắp hạ thấp. Cho nên, đại hoàng tử uy hiếp, chẳng những không có hù đến người, ngược lại còn kích nhiều người tức giận. Lực lượng một đám người kêu to lên, hai người kia tựu là đại hoàng tử mang đến, là đại hoàng tử thủ hạ. Là đại hoàng tử ra lệnh cho bọn họ giết Tô Lạc cô nương. Ta chính tai nghe được, đúng, đại hoàng tử còn uy hiếp Tô Lạc cô nương rồi. Hắn tốt hay xấu, đại hoàng tử là vì cho hoàng phủ Tây Nguyên chỗ dựa. Vừa rồi ta xem có thể rõ ràng rồi, nếu không là Tô cô nương tránh nhanh, nàng bây giờ sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Lúc ấy đại trưởng công chúa đều lôi kéo đại hoàng tử, lại để cho hắn dừng tay rồi, không muốn giết đại hoàng tử, có thể đại hoàng tử hay là không ngăn cản, hắn tựu là có chủ tâm muốn giết Tô Lạc. Trưởng công chúa phủ đệ người cũng thừa cơ cho đại hoàng tử bôi đen, tốt đem mình ra cho hái đi ra. Đáng thương đại hoàng tử, giờ phút này hắn, nhìn người chỗ chỉ, hắn là thực biệt khuất a. Hai người kia là vừa thu vào, còn không có cho hắn lập cái gì công, tự cho hắn trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Không cầu có công a, người nghe lời cũng được a. Nhưng vấn đề là, còn không nghe hắn mà nói, ai nói hắn không có uống dừng lại, hắn rõ ràng giống lên tốt sao, là bọn hắn không nghe hắn mà nói, hắn có thể có biện pháp nào. Nhưng này lời nói đại hoàng tử lại không thể nói, bởi vì một khi nói, mọi người nhất định sẽ cười nhạo hắn, ai yêu, đường đường đại hoàng tử điện hạ, nhưng lại ngay cả thủ hạ đều quản bất trụ, hoàn toàn không nghe hắn lời nói a ha ha ha ha. Cho nên, cái này buồn bực thiệt thòi, đại hoàng tử thật đúng là chỉ có thể ăn hết. Hắn ăn hết cái này thiệt thòi không sao, người của Tô gia đã bạo nộ rồi. Cái gì, thật sự chính là đại hoàng tử sai xử, thật lớn gan chó a, cái này nếu không hảo hảo giáo huấn, thật đúng là đem làm bọn hắn hoàng tộc bây giờ là cường thịnh thời kỳ. Nguyên bản vây quanh Tông Bạch Tô gia chín vị binh sĩ, giờ phút này, tất cả đều nhìn chằm chằm hướng đại hoàng tử đi đến. Bọn hắn theo phương hướng bất đồng đi qua, nguyên bản chính là một cái vòng luẩn quẩn. chỉ là cái này vòng tròn luẩn quẩn dùng đại hoàng tử làm trung tâm, chậm rãi tại thu nhỏ lại. Các ngươi tại muốn cái gì? Đại hoàng tử trong mắt toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Tô tộc những, này đám bạn thân của ca ca đều xoa tay sát chân, trong mắt toát ra kích động hào quang. Các ngươi không được qua đây, ta là đại hoàng tử, các ngươi dám đánh ta. Đại hoàng tử thật sự sợ, hắn không ngừng lui về phía sau. Có thể không chịu nổi Tô tộc huynh đệ nhiều a, cái này nếu chỉ có 3-4 người, nói không chừng tựu lại để cho hắn trốn thoát rồi, nhưng này làm thành một vòng tròn, đại hoàng tử có thể hướng chạy đi đâu. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Các ngươi thật sự muốn phía dưới phạm thượng sao? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đại hoàng tử gào thét. Phanh, khoảng cách đại hoàng tử gần đây Tô Hai, trực tiếp một đấm đánh tới hướng đại hoàng tử cái ót. Ai yêu, đau, đại hoàng tử kinh hô một tiếng, ngươi dám đánh ta. Tô Bốn cười lạnh một tiếng, nhị ca, đại hoàng tử người bị thương muội muội, hắn rõ ràng còn dám dùng đầu của hắn đụng quả đấm của ngươi, lật trời quả thực. Phốc, vây xem quần chúng nghe xong, lập tức cười phun ra âm thanh. Ai ta đi, cái này Tô tộc các thiếu niên như thế nào như vậy trêu chọc. Lại còn nói đại hoàng tử cầm cái ót đụng quả đấm của bọn hắn. Ha ha ha ha ha, đáng thương đại hoàng tử a, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Tô Lạc, người nào không biết Tô Lạc hậu trường cường đại cực kỳ khủng khiếp à. Đây là Tô tộc các ca ca ra tay, chính thức sau đài Nam Cung Lưu Vân cái này đều còn chưa tới. Đại hoàng tử quả thực bị Tô Bốn cái này vô sỉ ngôn luận cho giận điên lên. Rõ ràng vô sỉ như vậy. Tô Hai nghe xong Tô Bốn lời này, chợt cảm thấy cái ót sáng ngời. Nguyên lai còn có thể như vậy. Theo sát lấy, Tô Hai lại là một đấm hướng đại hoàng tử bụng đập tới. Đồng thời hô to gọi nhỏ, đại hoàng tử. Ngươi rõ ràng dùng bụng của ngươi đụng tay của ta, ngươi có phải hay không muốn chết ga? Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời một búng máu cuồng phun. Cũng không biết là bị tức, hay là bị đánh đích. Theo sát lấy, Tô tộc những, này nhị lang đám bọn họ đều hô to tiểu kêu lên. Đại hoàng tử, ngươi rõ ràng dám dùng chân của ngươi đụng chân của ta để trần. Đại hoàng tử, ngươi rõ ràng dám dùng bờ vai của ngươi đụng chân của ta. Đại hoàng tử, phối hợp với bọn hắn hô to gọi nhỏ, còn có cái kia đùng đùng cuồng đánh âm thanh. Đáng thương đại hoàng tử, hắn quả thực bị Tô tộc những thiếu niên này lang đám bọn họ nếu lần hộc máu. Cái gì gọi là dùng mặt của hắn đi đụng tay của đối phương? Cái gì gọi là dùng chính mình bả vai đụng người khác chân? Rõ ràng là bọn hắn tại quyền đấm cước đá được không nào? Người chung quanh chứng kiến đều một hồi im lặng, khóe miệng co giật.